Trung, xin mời cô An Viên đọc xin án lẻ bạn. Alo. Tôi đọc nha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Adhivademi Tathāgata Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅkhaṃ Namāmi Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Xin mời Trung ạ. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học duyên khởi về 121 tâm mà mình học về cái duyên khởi của 12 tâm bất thiện. Thì khi học mà 12 tâm bất thiện á, mình chỉ cần mình học kỹ phần cái tâm tham số 1, tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Thì khi mình học kỹ cái tâm tham số 1 rồi thì giống như thấy trẻ tre vậy đó, mình trẻ được cái mắt đầu thì những cái mắt sau thì mình chỉ toán thực thôi, mình toán thực, mình tính toán là sẽ ra được vấn đề. Như vậy anh Kiên có nhớ là hôm trước mình có cái bằng bản đồ á, mà tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế và tứ phần duyên á. Dạ, có được cái bản đồ để mình làm việc với 12 tâm bất thiện nó mới dễ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh. Dạ, đó là vòng tròn số 1, và vòng tròn số 2, vòng tròn số 3, vòng tròn số 4. Dạ, cho em coi lại cái bản đồ. Dạ đúng rồi, mình sẽ xem lại cái bản đồ. Dạ đúng rồi, mình có bốn cái bản đồ đó. Dạ đúng rồi, nó có cái nó có phần tiếng Việt không anh Kiên? Dạ. Dạ, mình gán mình lục lục lại cái bản đồ. Mà tôi viết bằng tay đó phải không? Dạ đúng rồi anh Kiên. Những cái buổi đầu của anh Kiên. Đây là Dạ. phải không? Như đúng ở đăng ký bản đồ đó đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. Cho em coi vòng tròn số 1, vòng tròn số 2, vòng tròn số 3, vòng tròn số 4. Cả nhà để ý cái mà vòng tròn số 1 đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Rồi cái vòng tròn số 2 á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó là cái vòng tròn số 2. Vòng tròn số 3 là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Vòng tròn số 4 là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Cái gì? Cái bản đồ này áp dụng cho tâm tham số 1 được, áp dụng được cho tâm tham số 2 được, nhưng bắt đầu qua tâm tham số 3 là phải biết toán thực, dòng tâm tham số 4 phải biết toán thực, tâm tham số 5 phải biết toán thực. Có nghĩa là mình có 12 tâm bất thiện, đây là cái bản đồ cho áp dụng cho tâm tham số 1, tâm tham số 2 thôi. Nhưng mà bắt đầu á, khi mà mình qua cái tâm tham số 3, tâm tham số 4 á, là mình phải toán thực lại. Tại vì á, lúc mà tâm tham số 3, số 4 á, cái mà gọi là duyên á, duyên mà để sanh khởi ra, mà cái chỗ mắt xích mà thọ duyên ái, rồi ái nó duyên cho thủ á, vì lúc đó tâm tham số 3, số 4 không còn sở hữu tà kiến, nên lúc đó ái nó phải duyên cho cái gì? À, lúc đó ái nó phải duyên cho cái gì? Anh Kim còn nhớ không? Duyên cho thắng giải. Đúng, duyên cho thắng giải. Rồi thắng giải á, lúc đó nó mới duyên cho gì anh? Hữu. Thắng giải nó duyên cho hữu. Dạ rồi, tiếp theo đó đó, cả nhà mượn mượn cái bản đồ để mình tóm thực nha. Cả nhà cố gắng là mường tượng trong đầu và nhìn lên bản đồ và tóm thực ra, lúc này là chi pháp của 12 tâm bất thiện là phải nhớ rõ, phải nhớ, phải biết có bao nhiêu tâm sở phối hợp thì mình mới tóm thực được cái chỗ này. Rồi bây giờ tới cái tâm tham gọi là số 5, số 6. Lúc này tâm tham số 5, số 6 nó đã biến màu rồi, nó không phải là màu đỏ nữa mà nó là màu xanh. Nên lúc đó cái thọ nó không phải là thọ hỷ, mà lúc đó cái thọ là thọ xả, nên nó có màu xanh. Nên ở cái mắt xích nó mình thấy là bốn cái vòng tròn, tất cả đều thọ duyên ái, thọ duyên ái, thọ duyên ái, thọ duyên ái, có bốn cái mình kia gạch ngang sọc đỏ đó, đi ngang đó đó, lúc đó là thọ xả. Như vậy xúc nó duyên cho thọ phía trên, xúc duyên cho thọ, lúc là xúc duyên cho thọ xả. Rồi tiếp theo đó bốn vòng tròn xúc duyên cho thọ xả, rồi thọ xả nó mới duyên cho tham, là ở cái vòng tròn số ở cái tâm tham số 5 và tâm tham số 6. Bước qua cái tâm tham số 7 và số 8 á, bước qua tâm tham số 7 và số 8 á, lúc này vì nó là ly tà kiến, nó bất tương nguyên tà kiến, nên tà kiến bỏ đi. Như vậy cả nhà nhớ cái lúc này á, 13 tâm sở tợ tha, lúc này chỉ còn có 12 tâm sở tợ tha. Tại vì lúc này nó là màu xanh rồi mà, nên nó lúc đó cái thằng bi tí phải bỏ ra đi, nên lúc đó chỉ còn là 12 thôi. Nhưng mà ngay chỗ mà cái tâm tham số 7 và số 8 á, lúc đó cái thọ là thọ xả, lúc đó không phải là thọ hỷ, thì mình kéo ra xúc duyên thọ, xúc duyên thọ, xúc duyên thọ, xúc duyên thọ, thì xúc nó duyên cho thọ xả, rồi thọ xả nó duyên cho ái, thọ xả nó duyên cho ái, nó chính là thọ thọ xả nó duyên cho tham. Tham lúc đó nó duyên cho gì? Nó duyên cho không phải là tà kiến, tại vì mình đang tính tâm tham số 7, số 8 mà, nên lúc đó nó duyên cho gì anh Kiên? Thắng giải nữa. Đúng, duyên cho thắng giải. Như vậy mình đã làm việc xong về gọi là 7 cái tâm tham. Tại vì mình chẻ được cái mắt che đầu thì mình sẽ chẻ được cái mắt che từ số 2 cho đến số 8. Nhưng mà mình phải biết cách tóm thực chi pháp, và mình phải biết tóm thực cái bản đồ này. Thì những cái này là cái sườn mà một hồi mình sẽ tính trong cái mặt văn bản. Rồi bây giờ bước qua cái vấn đề là tâm sân số 1 và tâm sân số 2. Mình còn gọi là tâm sân thọ xả, tâm sân thọ ưu hoặc phẫn nộ vô trợ. Rồi tiếp theo á, tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Em giữ lại bản đồ kia, lúc này cả nhà phải mường tượng trong đầu. Dạ thì lúc này á, trên cái bảng nêu á, 822 á, thì 8 là 8 tâm tham, 2 là 2 tâm sân, 2 là 2 tâm si. Thì 822 á, thì mình lấy ở cái số 2, số 2 ngay chỗ mà tâm tham số 1, tâm tham số 2. Thì bây giờ á, mình phải nhớ cái tên gọi là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ. Cái phẫn nộ nó chính là cái sở hữu sân á, hợp phẫn nộ bát tí gá đó, vô trợ. Rồi tâm sân số 2 là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Như vậy lúc này á, với bốn cái mắt xích, bốn cái vòng tròn duyên khởi này, thì lúc đó xúc nó sẽ duyên cho gì? Thọ ưu. Mình có năm thọ thì lúc này á lấy cái màu gì? Lấy cái màu nâu. Như vậy lúc đó là xúc là hành quẩn xúc đang duyên cho thọ ưu. Như vậy là hành duyên cho thọ đó. Như vậy thọ lúc này là thọ ưu. Thọ ưu á, thọ ưu nó sẽ không duyên cho mà tham, mà thọ ưu á nó sẽ duyên cho gì? Nó duyên cho gì? Bát tí gá. Bát tí gá lúc đó là gì? Thọ ưu, thọ nó đang duyên cho sở hữu sân, sở hữu sân. mình có là sân, sân tật, sân lận, sân hối, thì mình lấy sở hữu sân á, cái nút đứng đầu á, bốn cái sân phần á, sân phần á, nó có là sân, sân tật, sân lận, sân hối. Mình lấy cái bát tí gá là cái sân cái nút tâm sở đầu tiên mà của tâm sân á, nó như vậy á, là thọ ưu duyên cho sở hữu sân, mình gọi là thọ duyên cho phẫn nộ. Rồi phẫn nộ á, phẫn nộ á, lúc đó phẫn nộ nó sẽ duyên cho gì anh Kiên? Đúng lại Phẫn nộ nó sẽ duyên cho hữu à, đúng dạ lại không, thắng thắng giải anh Kiên. giải thắng giải Dạ thọ nó duyên cho bát tí gá, rồi bát tí gá nó duyên cho ái móc khá, ái móc khô anh Kiên. Dạ phẫn nộ là bát tí gá, bát chế gia, ái móc khô, rồi tiếp theo đó ái móc khô mới duyên cho phá vô. Cái nhà kịp chưa, cái nhà mường tượng, có nhung kịp mường tượng được không nhung? Dạ kịp. Kịp ha. Dạ rồi, tiếp theo đó đó mình sẽ đi đến cái tâm bất thiện số 11, tâm bất thiện số 12. Tâm bất thiện số 11 là tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả họ thọ xả hợp phóng dật. Bây giờ cái tâm si thọ xả hợp hoài nghi với tâm si thọ xả hợp phóng dật đó, thì lúc đó ngay cái mắt xích mà bốn cái vòng tròn duyên khởi nè, lúc đó là xúc duyên cho thọ là thọ xả. Thọ xả lúc đó nó không duyên cho ái, mà tại vì bây giờ mình đang học tâm si mà, nên lúc đó Hoài thọ nghi, dạ nó duyên cho hoài hoài nghi. Mấy nghi. cái tên gọi, cái tên khẩu quyết của cái tâm bất thiện số 11 nó quan trọng lắm. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Hồi đó học, hồi đó sơ cơ, lúc sơ thời mình học, mình đâu có biết nó ứng dụng qua cái bộ thứ hai để mà vận dụng trong trường hợp này, để mà gì, xúc duyên cho thọ xả, thọ xả nó hợp cho hoài nghi, gọi là vedana paccaya utthacca đó cô Nhung. Dạ. Dạ rồi, utthacca paccaya aphimokkhô, thì lúc Ăn đó vô. là hoài nghi nó duyên cho, Hủ. à hoài nghi nó duyên cho hữu, chứ lúc đó nó không duyên cho là aphimokkha ha, cái nhà đấy chúng con chỗ này nha. Có nghĩa là tâm bất thiện số 11 cái tên là gì? Tâm si thọ xả hợp hoài nghi, đã là hoài nghi, đã là do dự, đã là phân vân rồi, làm sao mà thắng giải được, làm sao mà chốt được, nên thành thử ra lúc đó là thọ nó duyên cho hoài nghi, hoài nghi nó duyên cho hữu liền, hữu liền. Dạ hoài nghi nó duyên cho hữu liền, rồi hữu nó duyên cho sanh, sanh nó duyên cho lão tử. Rồi tiếp theo đó là tâm si số 12. Tâm si số 12 là gì cô Nhung, tên gọi là gì cô? Dạ, tâm si thọ xả hợp điệu cử hợp phóng dật. Dạ phóng dật, điệu cử nó là phóng dật luôn ha. Như vậy là Vedana Paccaya Utthacca, rồi Utthacca Utthacca Paccaya Aphimokkhô, Aphimokkhô Paccaya Phá Vô. Dạ như vậy là con ôm đi coi nhà cái sườn ha. Rồi bây giờ đi vào mặt văn bản, anh Kiên mở giùm em cái quyển Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Dạ cái mà bộ phân tích đó, ngay cái đoạn mà 347, học đến hôm nay là phải có tài liệu nha, tài liệu của Pali, tài liệu của tiếng Việt nha, đoạn 347. Dạ rồi, bây giờ cả nhà nhìn vào cái đoạn 347, anh Kiên chụp hình thao tác giùm em cái đoạn 347 nha, ngắt văn bản nha. Ở trên tiêu đề là gì? Tâm bất thiện thứ hai, thứ ba và thứ bốn. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt văn bản, nó sẽ hiển lộ ra. Ngắt văn bản. Rồi cả nhà nghe con đọc nè. Chư pháp bất thiện đó ra sao? Ngắt. Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ. Cái chỗ phẩy đó bỏ đi, bỏ dấu phẩy đi, cho nó liền mạch luôn. Ngay chỗ mà cả nhà nghe con đọc nè. Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến, tương ưng tà kiến, phan phan kiên, tương ưng tà kiến á, hữu dẫn. Cái nhà nghe con đọc lại nè. Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến hữu dẫn, lúc đó chấm chấm trùng. Dạ, em đọc lại nè, anh Kiên nhìn vô cái đọc của em nè. Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tư ương tà kiến hữu dẫn chấm chấm trùng. Rồi chữ trùng cho em luôn kia, trùng trong cái văn bản của hòa thượng đang bị thiếu đó. Rồi chấm chấm trùng, ba chấm trùng, rồi rồi bắt đầu á mình chấm chấm chấm trùng đúng không, rồi xuống hàng nè, cái đó là cái tâm tham số 2 đó. Rồi bây giờ mới qua cái mặt văn bản số 3 nè, anh kia em đọc tiếp nè. Đồng sanh hỷ thọ bắt tương ưng tà kiến, đồng sanh hữu đồng sanh hỷ thọ bắt tương ưng tà kiến, lúc đó là nó có chấm chấm trùng. Rồi ngắt xuống hàng, đồng sanh hỷ thọ bắt tương ưng tà kiến hữu dẫn, đồng sanh hỷ thọ bắt tương ưng tà kiến hữu dẫn. Hữu dẫn ở dưới nó có đó anh kia, nó đang liền mạch văn ở dưới đó anh kia, lúc này anh kia không cần điền, thấy chữ trùng trùng dưới không. Dạ rồi lúc này chấm phẩy hoặc chi, rồi lúc đó là anh bỏ dấu ngắt chấm phẩy đi. Dạ rồi như như vậy á, cái đoạn Một chữ 347 hữu á, nha, đưa một chữ hữu. dạ như chữ hữu anh chị. Rồi bây giờ nè, cái đoạn 347 á, chư pháp bất thiện đó ra sao, thì lúc đó đó tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến hữu dẫn, lúc đó là cái đoạn đó là cái đoạn của cái mặt văn bản của tâm tham số 2. Dạ, tâm tham số 2. Tham 2. Rồi bây giờ xuống nè. Xuống bắt đầu xuống á là đồng sanh hỷ thọ bắt tương ưng tà kiến á là tâm tham số 3. Rồi xuống nữa, đồng sanh hỷ thọ bắt tương ưng tà kiến hữu dẫn á là tâm tham số 4. Rồi em giải thích nè, cái này anh Kiên mình chụp hình rồi mình dán vô được anh Kiên, để mình thao tác vô cái mặt văn bản này, Được chứ không được, cần ngắt nữa. cái này Dạ tôi viết được. viết được đúng không anh? Dạ rồi con giải thích nè. Bây giờ con hỏi cả nhà trong đầu đã nhớ được cái mặt văn bản của tâm tham số 1 chưa? Cả nhà nói rằng là nhớ hết rồi, tại vì ngày xưa các ngài miệng nói tai nghe đầu ký tự là nhớ trong đầu hết luôn cái mặt văn bản. Như vậy là trong đầu lúc này các ngài á là nhớ từ cái đoạn nào cho đến đoạn nào, có nghĩa là từ cái đoạn nào cho đến đoạn nào, đoạn 291 cho đến cái đoạn 346. Dạ cái đoạn Pali Việt á, cái đoạn Việt á là từ cái đoạn 291 cho đến cái đoạn 396. Đâu thử mình qua cái sách trên kia mình coi cái đoạn 291 nằm chỗ nào. Ngày thua thuộc lòng chứ phải ngày xưa ghi chép như vậy. Như vậy là ngày xưa các ngài nhớ là ở cái đoạn 291. Dạ rồi. Cái đoạn 291 có phải là chư pháp bất thiện là chi, trong khi nào tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến, có cảnh sắc hoặc cảnh thinh, vân vân. Như vậy là đang trình bày về cái tâm tham số 1, tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Có phải từ cái đoạn 291 cho đến cái đoạn 346 không? Anh Kim thử lướt lướt rồi. Lượt lượt lúc này bật trí nên dùng cái trí để lướt thôi à, chứ lúc này không dùng trí lướt là không được, phải dùng cái trí lướt lướt lướt lướt, phải thuộc lòng hết mấy cái này, còn thuộc lòng chỉ có tài liệu thôi. Tới tới 346 trên kiên xong rồi đúng không? Dạ đúng rồi, cho đến 347 là bắt đầu người ta qua cái tâm tâm tâm tham số 2 đúng không? Kịp chưa? Như vậy á, muốn mà giải quyết tâm tham số 2 chỉ cần nhớ được cái kinh văn đoạn 291 đến 346, thế vào cái chữ hữu dẫn là ra vấn đề. Kịp không? Của nhân kịp vấn đề con nói không? Dạ, kịp ạ. Liên tưởng được ha. Dạ. Bây giờ bắt đầu qua cái gọi là tâm tham số 3 đó. Tâm tham số 3, nếu mà mình học được cái tâm tham số 4 sẽ giải quyết được cái tâm tham số 3. Như vậy bây giờ chỉ cần nhắm vào cái tâm tham số 4, nhắm vào cái chữ hữu dẫn. Như vậy là ngay cái chỗ mà hồi nãy em Vinh kia ngắt văn bản á, là tâm tham số 3 tiêu đề là gì? Đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến, lúc đó là nó là vô dẫn. Bây giờ mình chỉ cần qua cái tâm tham số 4 là đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn, thì bây giờ giải quyết được cái mặt văn bản số tâm tham số 4 thì giải quyết được cái mặt văn bản của tâm tham số 3. Như vậy tâm tham số 3 chỉ cần mình bỏ chữ hữu dẫn đi sẽ ra được vấn đề. Nhưng như vậy là mình chỉ cần cắt và mình dán mình đưa vô là ra vấn đề của tâm tham số 3. Bây giờ giải quyết tâm tham số 4 thêm chữ hữu dẫn. Thì đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn là tâm tham số 4 ha. Hoặc có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi, thì lúc đó đưa cái duyên khởi vào. Tôi nhung kịp chỗ này, anh Kiên kịp kịp chỗ này không? Được Kịp rồi. ha. Rồi bây giờ qua sách đi anh Kiên, qua sách. Cũng là cái đoạn 347. Bậc trí dùng cái trí để lướt, lúc này dùng cái đầu mình lướt lướt lướt. Thì bây giờ mình nhìn vào cái mà đoạn 347 á, là đang nói về cái vấn đề á, là đầu tiên á, là mình có bốn phần: tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Mình có là 16 cái vòng tròn, nhưng mà lúc này chỉ có giải quyết cái vòng tròn đầu tiên anh kia. Kịp không? Được. Có nhung kịp chỗ này không? Dạ, mình đang giải Kịp quyết ha. là tứ phần duyên. Cái tứ phần duyên, mà cái tứ phần duyên mình chỉ lấy cái vòng tròn đầu tiên à, cái đoạn 347 đó. Kịp ha, Dạ. cái nhà kịp ha. Rồi bây giờ á mình mới đi vào cái đoạn mà 348 nè, thì nhìn xuống cái đoạn 348 á thì kết thúc câu á là đoạn 349 là tâm bất thiện thứ năm. Rồi cô Nhung thấy cái mặt văn bản đó không? Rồi Đã bây thấy. giờ anh bây giờ anh Kiên chụp hình dán nha, cắt giùm em cái đoạn 347, 348, chụp hình cái đoạn đó, chụp hình nha, chứ đừng copy, chứ đừng ngắt văn bản nha, chụp hình đúng rồi, dán vào bảng. Chịu khó nha anh Kiên, chịu khó, cả nhà hôm nay chịu khó tư duy xíu nha. Rồi dán vào bảng trống, đừng có liên quan gì hết trơn, cũng không cần liên quan hết trơn đâu. Dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ mình thao tác vô cái mặt văn bản đó luôn ha. Giờ cái đoạn 347 á là mình có cái tiêu đề là gì? Tâm bất thiện thứ hai, thứ ba và thứ bốn, là tâm tham số 2, tâm tham số 3 và tâm tham số 4. Dạ rồi. Cái đoạn 347 á là chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến hữu dẫn, lúc đó là phải chấm chấm trùng. Chứ đâu để phải như vậy. Dạ. Phải chấm chấm trùng, tại vì nó là nguyên một cái mặt văn bản mà từ cái đoạn mà 291 đến đoạn 346 mà. Rồi lúc đó anh Kiên ghi giùm em. Lấy văn bản á, cái chỗ mà chấm chấm trùng á, có tâm tham số 2 đó, là lấy nguyên cái mặt văn bản 291 cho đến 346. Dạ, nếu mà phải cái chỗ đó thì làm sao mà mình nhét nguyên cái đoạn văn bản mà 291, 346 đó vô. Cô Nhung hiểu ý con nói cái này không? Đã hiểu ạ. Dạ. Cái này gọi là kỹ năng đọc chánh tạng nữa đó. Cả nhà học chú giải là một vấn đề, mà lấy chú giải ra rồi hiểu được nghĩa lý, mà lấy nghĩa lý lấy chi pháp mà đi vào mà phá ra cái vấn đề mà kỹ năng đọc chánh tạng là cả vấn đề nữa đó. Dạ, phải tập. Rồi bây giờ sau khi mà giải quyết được cái tâm tham số 2 rồi, mình mới qua tâm tham số 3. Thì con mới vừa nói là tâm tham số 3 chỉ cần giải quyết được cái tâm tham số 4 là giải quyết được tâm tham số 3. Lúc đó chỉ cần bôi cái chữ hướng dẫn là ra được cái mặt văn bản của tâm tham số 3. Như vậy bây giờ tiếp theo đó là tâm tham số 3 là đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến. Nên chỗ đó là chấm chấm trùng đúng không? Anh Kiên nó phanh rồi đó. Chấm chấm trùng. Như vậy là ngay chỗ cái đoạn đó là cái tâm tham số 3 đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến là tâm tham số 3. Rồi. Sau cái mà chấm trùng á là tới là tâm tham số 4. Rồi bây giờ tâm tham số 4 nè, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn, hoặc có cảnh, hoặc có sắc làm cảnh. Lúc này á nếu mà tra qua cái mặt bảng Pali á thì lúc đó người ta liệt kê cho mình là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Nhưng mà lúc này mình đang dựa vào bản thái, nên cái bản thái lúc này là ngày để cánh chấm trùng mình phải biết điền vô, hoặc có cảnh sắc làm cảnh, cảnh tinh làm cảnh, vân vân, cho tới là có pháp làm cảnh hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào thì. Thì lúc này anh Kiên ngay chỗ mà thì phanh tròn gạch dưới trong khi nào ngược lên chỗ thì phanh tròn, đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới đi duyên khởi nè, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên cho thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Sự sanh ra của những thống khổ đấy vẫn có bằng cách như thế. Rồi bây giờ dựa vào cái chỗ này, đây là cái vòng tròn đầu tiên, mình coi lại cái bản đồ nãy của mình kia. Dạ, có phải là cái cột đứng đầu tiên không cô Nhung? Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy là một hồi á, mình giải quyết được cái mặt văn bản của cột đứng đầu tiên, mình phải qua cái cột đứng thứ hai, cột đứng thứ ba, cột đứng thứ tư, mình đưa mặt chi pháp vô là sẽ ra được vấn đề. Kịp ha, cô Nhung kịp, con nói cho đó ha. Dạ. Rồi, bây giờ quay lại cái bản hồi nãy của mình kìa. Rồi bây giờ cái đoạn 348 nè, là đi đi giải ra cái chi pháp mà gọi là vô minh duyên hành là sao, hành duyên thức chi pháp là sao. Thì cái đoạn 348 á, trong những duyên khởi đó mà vô minh đó ra sao, thì lúc đó cái chi pháp đó là sở hữu si, sự không biết, cách không thấy á, đó là chi pháp, là sở hữu si. Dạ, như vậy lúc này cái đoạn 348 qua thị đầu tiên hỏi chi pháp là gì. Chi pháp là sở hữu si, sở hữu si nó sẽ duyên cho gì, vô minh duyên cho hành. Như vậy vô minh là sở hữu si, hành là sở hữu tư. Như vậy bây giờ cái mặt văn bản này con nói là cái vòng tròn duyên khởi, người ta đang đi theo kịp cái đồng hồ mà cứ ngoái cái đầu lại nhìn là lúc đó cái đầu mình toán thật không được, nên mình thành phải thuận duyên luôn, a duyên b. Thì lúc này sửa văn bản cho con, vô minh duyên hành. Cái qua thị thứ hai á là vô minh duyên hành, thì lúc đó cái vòng tròn duyên khởi mình nhìn mình không bị ngoái cái đầu lại, lúc đó mình mới toán thật được. Còn lúc này mình cứ là đưa hành sanh ra vô minh trợ làm duyên đó ra sao, là lúc đó mình ngoái cái đầu, lúc đó mình toán thật chắc là ngược, rất là khó cho mình, nên mình phải biết là đưa là vô minh duyên hành. Rồi tiếp theo đó đó, khi mà gọi là vô minh duyên hành rồi đó, hỏi chi pháp là gì, thì mình thấy là sự có quyết nó chính là chi pháp, là sở hữu từ. Sao với mà hỏi chi pháp là sở hữu từ. Qua thị thứ hai đó anh kia. Yeah. Okay. Sự cố quyết, sự cố tính á, chi pháp là Tôi biết sở rồi hữu mà từ. nè Trung, Dạ, xong chưa anh? tôi biết rồi đó. À, dạ rồi, anh cảm ơn anh. Dạ, sở hữu từ. Rồi bây giờ á, cái vấn đề mà gọi là kết thúc mà cái qua thị số 2 á, là cả ngoài à phải có dấu chấm chấm trùng. Dạ. Đó là một đống văn bản nằm trong đó, từ cái mắt xích mà hành duyên thức, rồi thức duyên danh, rồi danh duyên cho lục nhập, rồi lục nhập duyên xúc, rồi xúc duyên thọ, thọ duyên ái, rồi ái duyên cho thắng giải. Đó là một đống văn bản nằm ở đó đó. Dạ, vậy mình dám bỏ chấm chấm trùng. Rồi bây giờ á, tiếp qua thị thứ ba á, là ái duyên cho thắng giải, và viết chữ đỏ luôn kia, ái duyên thắng giải, ái duyên cho thắng giải. Như vậy lúc này cái thắng giải á được định nghĩa là gì? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán quyết thái độ, đoán quyết cảnh. Dạ, vậy là chi pháp đó là thắng giải ha. Rồi sau thắng giải sẽ là thắng giải duyên cho hữu, hữu như thế gọi là thắng giải duyên cho hữu chấm chấm trùng. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của khối khổ cũng như cách như thế. Như vậy á, là bắt đầu ngay chỗ từ cái mặt văn bản mà anh Kiên lấy giùm em nha, tâm tham số 4 đó nha, là mặt văn bản lấy từ đâu, lấy từ ngay chỗ 347 mà mình không có lấy cái những cái đầu tiên ở trên, mà mình lấy ngay chỗ mà chấm chấm ngay chỗ nào, là ngay chỗ là đúng rồi nó từ ngay chỗ đó đó. Dạ, đúng rồi, ngay từ đó đó. Dạ, như vậy người ta hỏi là chư pháp bất thiện đó ra sao, thì mình nói là Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn hoặc có cảnh sắc vân vân vân, đọc cho hết đó đúng bằng cách như thế. Em mời chị Lan đọc giùm em cái mặt văn bản đoạn số 4 cho Lan giúp em nha. Không biết nãy giờ em nói cho Lan hiểu không nha. Dạ chị Lan có gì lớp không? Không thấy ra. Dạ chị con mời cô Nhung đọc dùm con cái mặt văn bản của Thanh Thanh số 4 cô. Dạ. 348. Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao, sự không biết, cách không thấy, chấm chấm. Vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện, thế gọi là vô minh. Ái duyên cho hành, vô minh duyên cho hành. Hành đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết. Dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành, chấm chấm trùng. Ái duyên cho thắng giải đó ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán quyết, thái độ đoán quyết cảnh. Dù cách nào như thế đều gọi là ái duyên thắng giải duyên hữu. Đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ thắng giải, như thế gọi là thắng giải duyên hữu chấm chấm trùng. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ hết. Dạ rồi. Cô Nhung chịu khó đọc lại dùm con cái mặt văn bản của Tâm Thanh số 4 nha. Ngay chỗ mà từ chỗ mà đồng sanh tỷ thọ bất tương ưng tà kiến cô. Dạ. Ngay chỗ đó đó. Dạ. Đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn chấm bất tương ưng tà kiến hữu dẫn, hoặc có sắc làm cảnh chấm chấm trùng, hoặc có pháp làm cảnh, hay những cảnh chi mở mối sanh ra, trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ anh Kiên kịp vấn đề em trình bày nãy giờ anh Kiên? Kịp rồi. Dạ rồi bây giờ nếu mà anh Kiên kịp như vậy á thì cái tâm tham số 4 đó bây giờ anh Kiên giải quyết cái mặt văn bản chấm chấm trùng, Kiên giải quyết làm sao, anh Kiên thử tóm thuật Cái tâm coi. tham số 4 này là tâm tham đồng thanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến thủ dẫn. Thì cái chấm chấm trùng đó thì tôi lấy cái đoạn 291 tới 346 tôi bỏ vô, và tôi sẽ không lấy cái tâm cái không, vì không nó là ly tà, thành ra tôi sẽ không có lấy cái thủ, mà tôi lấy cái đổi cái thủ đó thành cái thắng giải, phải không? Gần đúng anh, gần đúng anh. Rồi gần đúng rồi, thì bây giờ còn cái rồi sau đó có sắc làm cảnh, có thinh có khí có vị có xúc có pháp làm cảnh, hay những cái mới ra, khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục dục duyên xúc, xúc duyên thọ, duyên ái, ái duyên thắng giải là vậy đó. Dạ. Là vì nó không có cái thủ ở đây, rồi thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, danh duyên lão tử, thì nó chấm chấm trùng là chỗ đó. Còn mà mấy Dạ. cái chấm chấm trùng ở phía dưới này á, thì là ở đây thì mới có vô duyên, vô minh duyên hành xong cái nó thiệt luôn, thì là lúc đó phải có hành duyên thức, đức duyên lục nhập duyên thọ, thọ duyên ái, ái rồi lúc đó mới ái duyên thắng giải, duyên trùng là trùng chỗ, chỗ này, rồi nó như vậy. Rồi dưới, phía dưới này thì sau khi tới thắng giải duyên hữu rồi thì phải nói là hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Từ lúc đó Dạ. do nhân đó mà sự sanh ra của những khối khổ ấy còn có bằng cách như thế. Dạ dạ đúng rồi anh Kiên. Dạ rồi em mở rộng thêm nè. Bây giờ cũng nhìn vô cái tâm tham số 4 nha. Ngay chỗ mà cái mắt xích mà gọi là ái duyên thắng giải anh Kiên là ngay chỗ nào? Đúng rồi. Đó là một mắt xích. Rồi mắt xích tiếp theo là thắng giải duyên hữu, là mắt xích tiếp theo đó. Đúng không? Thì bây giờ mình nếu mà cái trí nhớ mình không tốt mà mình giỏi về cái mặt mà cái vấn đề là thao tác văn bản mà trên cái máy tính đó, mình dùng cái phương pháp mà copy và dán á, mình chụp rồi mình dán á, như vậy có phải là mình chụp hết nguyên cái đoạn mà 291 cho đến cái đoạn 346 không, là này ở dưới phía trống anh ghi Đúng giùm rồi. em đi, đoạn 291 đến cái đoạn 346. Có nghĩa là mình dùng cái máy tính á, mình chép cái đoạn 291 cho đến cái đoạn 346. Chép giùm em cái đoạn, anh ghi giùm em đoạn 291 cho đến 346, là anh Kiên mới vừa ghi trên đó cả nhà thấy chưa? Đoạn 291 cho đến 346. Rồi bây giờ mình mới thế văn bản nè, thì bây giờ thế văn bản á thì hồi nãy anh Kiên có đóng khung dẫu mắt xích mà ái với thắng giải rồi thắng giải viên cho hữu á, thì bây giờ mình qua cái đoạn 291. Nhìn nhìn sách giùm em Kiên, bây giờ trở lại sách giùm em cái đoạn 291. Cái này cái nhà dùng cái tay lật sách đó ha. Nhìn cái đoạn 291 nè. Bây giờ nhìn xuống ngay chỗ cái mắt xích nào, ngay chỗ cái mắt xích cho em xin xuống phía trang 298 luôn lên Kiên. Cái đoạn 298. Rồi. Bây giờ ngay chỗ cái mặt văn bản mà xúc viên thọ là 298 mình không lấy. 299 á, ngay lúc đó là có phải lúc này mình bị ngoáy cái đầu mình nhìn nó khó ghê luôn. Thì lúc này thọ viên cho ái là 299 lấy nè. Cái đoạn 301 bỏ đi và thế vào cái nãy hai cái mà em nhận chị đóng khung đó. Đúng không? Đúng 300 rồi. Thay vì mình nói ở đây là ái viên ái thủ viên thì cho mình thắng giải, nói là ái viên ái viên thắng thủ thủ, cô. rồi sau rồi là ái viên thủ, nhưng mà ở đây là cái nó là ly tà nên nó phải là ái viên thắng giải ở chỗ này, Dạ đúng, vậy là cô ở Nhung dưới đúng đó. này thì phải là thắng giải viên cho hữu. Đúng. Như vậy lúc này cái đoạn 300 với cái đoạn 301, nếu mà tính cái tâm tham số 3 và tâm tham số 4 á, bây giờ mình chọn tâm tham số 4 đi, thì phải bỏ đi cái mặt văn bản 300 và 301, thế vô cái vấn đề á, là ái viên cho thắng giải. Rồi tiếp theo đó cái đoạn 301 bỏ cái vấn đề mà thủ trợ cho hữu đi, mà lúc đó mình lấy là thắng giải viên cho hữu, ra được cái vấn đề của cái vòng tròn đầu tiên. Cho em coi là cái lượt đồ mình kia, cái lượt đồ đầu tiên. Nó có phải cái vòng tròn đầu tiên không? Dạ Vậy đúng cô đúng. Nhung. Dạ đúng ạ. Nhưng mà từ cái vòng tròn số 2, vòng tròn số 3, vòng tròn số 4, cứ như thế mình thế vào, lúc đó mình đưa chi pháp vào là sẽ ra được cái vấn đề. Là sao anh Kiên? Thì ở đây là mình có mình nói là bốn cái tâm tham thọ thủy đi đầu đó là 1 2 3 4 đó, thì cái một cái hai vì nó có hợp tại tiếng thành ra cái chỗ nào mà có thủ thì nó là sẽ giữ là thủ, còn cái ba cái bốn vì nó ly tà thì chỗ nào thủ mình đổi nó thành thắng giải, là cái coi như cái chốt của cái nãy giờ mà Trung nói là chỉ có đổi từ cái thủ qua thắng giải thôi. Dạ, thắng giải nó viên cho hữu đúng không? Đúng rồi, thì cái chỗ Nhưng mà nào mà mình có phải thủ thì tính, đổi chỗ đó thành thắng giải. dạ, nhưng mà mình phải tính cái tâm tham số 4 á, bởi bốn cái luôn, tứ Đúng phần rồi. nhân, tứ phần duyên, ở tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, mặt văn bản luôn kia. Đúng rồi, thì thể mà cái chỗ nào mà có thủ á thì nó chỉ có là 1 2 5 6 thôi. Còn mà thủ mà nó ly tà tức là nó là 3 4 7 8 phải đổi cái thủ này thành thắng giải. Dạ đúng. Và cái gọi hữu dẫn hữu hay là vô dẫn thì cái đó không ăn thua gì, cái đó là mình tính thêm cái hôn trầm thủy miên vô đó. Có phải là cả nhà phải thuộc được cái mặt văn bản số 1, và từ cái mặt văn bản số 1 á mình mới dựa mặt chi pháp, lúc đó mình mới thế câu thế từ trong đó và thế chi pháp vô đó, nó biến động rất là nhiều đó đúng không? Đúng rồi. Tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Nhưng mà tất cả những cái này bậc đạo sư ngày trình bày nó một cách nó gọi là không có tóm tắt giống như ngài Xá Lợi Phất dạy cho 500 vị đệ tử, nhưng mà bây giờ mình học bởi ngài Xá Lợi Phất truyền lại cho 500 đệ tử, mà tất cả các ngài á đều là những vị giáo thọ mà ách thiết thâm hết, nên thành thử ra đối với các ngài tóm tắt nó không vấn đề khó, mà giảng rộng ra không vấn đề khó đối với các ngài. Mình phải học được như vậy, vừa học theo lời của bậc đạo sư và vừa học theo lời của 500 vị đệ tử đó. Kịp ý con nói không? Okay. Kinh khủng của Nhung ha. Dạ, vật vã. Dạ, cái này chỉ có cái người nào mà ngồi đánh rảnh ra lấy máy tính á, rồi copy văn bản, có nghĩa chụp văn bản rồi dán văn bản, rồi lúc đó dùng chi pháp này nọ mới thế từ thế câu rồi thế chi pháp tính toán ra mới ra được vấn đề, chứ mà thật sự ra mình ngồi mình tính tính mình tính không nổi anh kia, đúng không anh kia? Đã, nó bị rối. Dạ kịp không Đã anh kịp. Kiên, đừng tính nha, tính nát đầu anh Kiên. Không, tôi có làm cái bản summary đó, cái bản tổng tóm lược đó. Đó để mình xài. Dạ rồi, như như vậy là bây giờ con tiếp tục con đi qua cái tâm bất thiện thứ năm ha. Dạ rồi, bây giờ con sẽ đi qua cái tâm bất thiện thứ năm là ở cái đoạn là 349. Chịu khó nha cả nhà, chịu khó hôm nay là con đi lướt qua 12 tâm bất thiện, rồi vài bữa nữa thì con sẽ chọn một cái tâm nào mình học đơn cử thôi à. Ví dụ như 12 tâm bất thiện mình học kỹ cái tâm tham số 1 nè, học kỹ cái tâm tham số 5 nè, tâm tham số 7 hay số 8 nè, tâm sân số 2 nè, tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật, chứ học có mấy tâm mà 12 cái mình học chỉ đơn giản là mấy cái thôi. Rồi bây giờ ở cái đoạn mà 349 là tâm bất thiện thứ năm, thì lúc này bây giờ cái thứ năm này á là nó không là thọ thọ hỷ nữa, mà lúc này nó qua là cái vấn đề là thọ xả. Thì bây giờ anh Kiên chụp hình giùm em cái tâm bất thiện thứ năm đi, cái đoạn 349 350 đi. Muốn nhắc thì tôi phải copy, tôi không có chụp được. Dạ à, chắc không cần nhắc đâu anh Kiên, mình thao tác là được rồi anh Kiên. Ok. Chứ nhắc nó lâu lắm. Chụp hình cắt đi anh. Kiên anh Kiên có thể nói lớn hơn được không? Sao nghe bên anh Kiên nhỏ xíu à? Hay là không biết tại sao máy nhung như vậy? Ok, nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Dạ Rồi, sao cảm thôi. ơn. Dạ rồi, chỉ cần qua cái màn hình trống của cả nhà đừng gói là được anh Kim. Em vẫn còn liên hệ trên đó đâu. Dạ rồi. Tâm bất thiện thứ năm, tâm bất thiện thứ năm, nhớ khẩu quyết tâm bất thiện thứ năm là gì? Tâm tham, thọ xả, Học xã, hợp tà kiến, vô trợ. hợp tà kiến, vô trợ. Dạ. Như vậy là đoạn 349 là chư pháp bất thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh chi chi đó. Thì lúc này cái duyên khởi đầu tiên đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Thì lúc này tới cái đoạn mà 350 á là đang nói vấn đề là sở hữu si chi pháp là gì, vô minh á chi pháp là gì, vô minh chi pháp là sở hữu si. Rồi xuống đó mới tới á, là vô minh nó sẽ có chấm chấm trùng. Rồi sau đó đó tới cái hoa thị tiếp theo á là mình sẽ sửa là xúc duyên thọ, xúc duyên thọ, xúc duyên thọ. Thì khi mà xúc duyên thọ mới định nghĩa cái chữ mà gọi là thọ như thế nào, sợ định nghĩa cái chi pháp sở hữu thọ là thọ xả. Như vậy lớp mình có ai đọc được cái sở hữu tưởng phi khẩu phi lạc? Chị Nguyên Trang có giữ lớp không chị? Chị An Nguyên. Dạ có Dạ chị giúp giùm em chị. sở xúc duyên cho thọ, thọ đó ra sao? Sở hữu tưởng phi khổ phi lạc, phi ưu phi hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ, do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy, vẫn có ra bằng cách như thế. Dạ em cảm ơn chị. Và ngay chỗ mà như thế gọi là xúc duyên thọ đó, chỗ đó lại là thiếu chấm chấm trùng, mình phải điền vô chấm chấm trùng. Dạ như vậy cái định nghĩa của cái vấn đề là thọ xả đó là sở hữu hưởng phi khổ phi lạc, phi ưu phi hỷ sanh từ ý xúc, rồi hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Cái đó định nghĩa về cái thọ xả thôi. Dạ rồi chi pháp nó chính là thọ xả đó. Dạ rồi lúc đó đó mình cũng là thao tác văn bản, Như vậy lúc đó mình sẽ là thao tác văn bản, mình cũng sẽ lấy từ cái đoạn mà 291 cho đến cái đoạn 346. sáu cả. Lúc này thế gì và bỏ gì là phải căn cứ vào mặt chi pháp. Lúc đó mình thế vào và mình tính chi pháp. Rồi anh Kiên thế giùm em coi. Thì nếu mà mình trở lại cái 291 đó, thì mình sẽ nói là vô minh duyên hành, thì hành đó là sở hữu tư, rồi hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên thọ, mà thọ này là sẽ là thọ xả chứ không phải Dạ lục thọ nhập duyên duyên xúc nữa. anh, mình còn học À, thích lục nhập. Dạ lục nhập duyên xúc, đúng rồi, rồi dạ mình nói chấm chấm trùng mà đâu rồi tới lúc xúc xúc thì nó thọ đó, thì dạ thọ sẽ là thọ xả, dạ và thọ này sẽ duyên cho ái, mà rồi ái nó duyên thì lúc ở đây là vì nó có nó hợp tà thành nên nó sẽ duyên cho thủ, rồi thủ dạ cho hữu, hữu duyên cho sanh, thanh duyên cho lão tử. Dạ rồi, như vậy mình sẽ trở về sách mình coi ở cái đoạn 291. Dạ, đoạn 291. Rồi mình sẽ nhìn vô cái vấn đề giải tự á, ở cái vấn đề mà xúc mà duyên cho thọ đó. Dạ, như là ở đoạn mấy? Xúc duyên thọ là ở đoạn mấy? 298. Dạ, 298. Lúc này á, là mình phải là bỏ đi cái đoạn 298 mà mình thế vô cái đoạn, Xúc duyên thọ xả. thế vô cái đoạn 350 mà ở cái đoạn số 2 đúng không, qua thủy số 2 đúng không, Dạ. vậy đúng không? Dạ, xúc duyên thọ xả. Dạ vậy đúng không anh Đúng rồi. Kiên? Dạ đúng, nhưng mà biến động mặt chi pháp nha. Dạ biến động mặt chi pháp nha, cái mắt xích, mỗi mắt xích như vậy nó đều là biến động chi pháp, và mình tính vào cái mặt chi pháp là mình phải biết cách tính nó năng duyên và sở duyên chi pháp nó là gì, nha. Tại vì lúc này nó không phải là 13 tâm sở tự tha nữa rồi, mà chỉ là 12 tâm sở tự tha thôi. Còn mà trường hợp mà nó nếu mà quay lại cái tâm mà tính tâm mà hỗ trợ, lúc đó nó có hung trầm thị miên á, thì lúc đó nó có trường hợp có hay không có ở chỗ danh danh quẩn đó, cái nhà tính toán giùm con chỗ đó ha. Rồi như vậy con sẽ đi tiếp, đó là tâm bất thiện thứ sáu, thứ bảy và thứ tám ha. Như vậy là ở cái đoạn 351, chịu khó nha cả nhà, khi liên tưởng không kịp á, nhưng mà mình học một mình ở nhà đó phải có khả năng tự học, chứ không có nương tựa mà những cái vị thầy giáo thọ mà cứ ngồi lớp không có giỏi. Mình phải là người hướng dẫn 1 tiếng, mình phải học là 5 tiếng, thì lúc đó đó mày mò nó mới ra được vấn đề. Chứ mà con ngồi con nói như vậy á, cả nhà mà cứ lướt lướt mà bỏ qua mà không tính toán, không toán thực thì sau này nó cũng mai một. Giờ tâm bất thiện thứ sáu, thứ bảy và thứ tám ha, thì ở cái đoạn 351, á mình coi tiêu đề cho nó là gì. Tâm bất thiện thứ sáu, thứ bảy và thứ tám. Tâm bất thiện thứ sáu, thứ bảy và thứ tám, thì cả nhà nhớ á, học học được cái thứ năm á, tâm tham số năm á, thì giải quyết được cái mặt văn bản của tâm tham thứ sáu. Mà hễ học được cái mặt văn bản của tâm tham số tám á, thì giải quyết được cái mặt văn bản của tâm tham số bảy. Như vậy bây giờ mình mới nhìn vào cái đoạn 351, chư pháp bất thiện ra sao, tâm bất thiện đồng sanh, xả thọ tương ưng tà kiến hữu dẫn. Như vậy cái đoạn đó đó nó là tâm tham số 6, tâm bất thiện rồi tâm tham số 6, rồi ngay chỗ mà sau chữ hữu dẫn nó chấm chấm là trùng. Như vậy là đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà kiến là tâm tham số 7, rồi tiếp theo đó là chấm chấm trùng á, là đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn là tâm tham số 8. Như vậy cái tâm tham số 8 á, cái tâm tham số 8 này nè, cả nhà để ý đưa cái duyên khởi vào, mình nhìn vào mặt văn bản á, thì ở cuối câu cả nhà nhìn vô mà sanh duyên cho lão tử á, thì ngay chỗ đó phải có là chấm chấm trùng, chấm chấm trùng. Rồi nếu mà mình so qua cái bản mà Pali á, nãy giờ mình không có so bản Pali đúng không anh Kim? Dạ, bây giờ so cái bản Pali là cái đoạn 284 285 á, dạ, Tipitaka người vô biết phân gá. Dạ. Những gì con nói đây là cũng căn cứ vào cái bản Pali mà lúc cách tập Tam Tạng lần thứ 6 nha. Cái đoạn mà 284, đoạn 284. Dạ rồi, cả nhà nhìn vô cái đoạn 284 á. À, chị An Quyên có thể đọc được cái đoạn 284, 285 này cho cả nhà. Dạ. Cái đọc Dạ. đại chị. Yeah. Katame dhamma akusala yasmin samaye akusalang chittang uppannang ho ti ubekha sahagatang dittiyatassa yatassambayuttang sang sasankharena pe ubekha sahagatang dittiyata Bayutang Ruba Ramanang Qua Bê Ubekha Sahagatang Dithiyata Vip Bayutang Sasankarena Ruba Ramanang Qua Sada Ramanang Qua Gantha Ramanang Qua Rasa Ramanang Qua Phót Tháp Bà Ramanang qua tham ramanang qua văn văn qua bana rap tasmin samaye awicca baccaya sankharo sankhara baccaya vinyanang vinyana baccaya namang nama baccaya chattha yatanang chattha yatana baccaya phasso phassa phát xá bát chá già quê đá nà bát chá già tành hà bát chá già á tìm một á đi mốc khổ á đi mốc khá bát chá già quá phổ phá vô bá quá bát chá già trà tí bát chá già chà ra ma ra nằng ê quá mê tá xá kề quá lá xá khá đúc khắc khanh tha xá sa mu đa dụ hồ tí còn hai Dạ, trăm tám 285 luôn chị. Dạ, 285 luôn chị. tá ca ta mà á quýt trà bề tề ná quýt chá tí ê quá mề tá xá kề quá lá xá đúc khắc khanh tha xá sa mu đa dụ hồ tì tí. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là chị mới vừa đọc cái đoạn 284 và 285 đó. Anh Kiên chụp hình cắt thẻ bản luôn chị. Lúc này mình không cần, mình không có cần mà đi ngắt văn bản, chụp hình cắt thẻ bản 284 cho đến 285 thôi, tại vì 286 nó qua cái tâm khác rồi. Dạ, như vậy là mình so cái mặt văn bản mà tiếng Việt á với cái văn bản mà Bali á, thì cái bản Thái lúc này theo cái bản Thái nếu mà dịch ra nó lại thiếu cái đoạn 285 đúng không Đúng rồi. chị? Dạ, nhưng mà không sao, nếu mà mình để chữ trùng ở chỗ đó thì mình đã nhét cái 285 vô đó rồi, vẫn được. Cô Nhung kịp hả cô Nhung? Dạ. Kịp không cô Nhung, kịp không? Không, cái chỗ này đâu có chữ trùng đó, ở chỗ đó trùng à, thì Ở nó đâu tới anh? là cái Cái xanh này gì là đó. giải tự phải không? 285 là giải tự phải không? Lão lão tử không thấy chữ trùng. Không có bảo tử, xanh viên Dạ. lão tử. Thì cái chỗ cái xanh viên lão tử là mình phải để là chấm chấm trùng ở chỗ đó mới được. Cái mặt văn bản tiếng Việt đó anh Kim. Dạ. Kịp Xanh không? Có nhà kịp không? lão tử là chất tí bát chất già cha ra má ra năng này rồi rồi nó tới sự phát sanh là đúng rồi mà đâu có thấy trùng Dạ. nữa nào đâu. Dạ. Nhưng mà nếu mà cái bản tiếng Việt á mà không có để chữ chấm chấm trùng ngay chỗ đó đó, cái chỗ chấm trùng mà bản tiếng Việt đó mà để chấm chấm trùng đó, mà nếu mà không để ngay chỗ đó sao mình tính được tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế? Cái đó là nó tương ứng với từ đoạn 291 đến 346 đó phải không? Nhưng mà mình bỏ những cái mà nó tương ứng ra phải không? Dạ, từ từ cô Nhung để anh Kiên nhận ra được vấn đề đi rồi con nói tiếp. Tôi thấy rồi, tức là cái chỗ này tại vì người ta không có cái câu ở phía dưới này, người ta không có bỏ vô đúng không? Dạ, người ta không bỏ vô câu dưới, câu Bali á, người ta không bỏ vô. Người ta không có cái câu 285 này nè. Dạ. Dạ À, đúng. thì mình nói là sau cái đó là phải có thêm một cái đống chấm chấm trùng ở phía sau chứ không phải ngay cái chỗ đó phải không? Tức là chấm chấm trùng nó nằm ở đây nè. Không, không được, không được ngay chỗ đó anh Kiên, nó không được sao chỉ như thế, tại vì cái sự phát sanh của những đấu chứng tỏ con có những như thế á là nó phải cuối cái chữ mà sự phát sanh của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế á, nó thuộc về cái câu cuối cùng của cái phần tương Đúng tế đó. rồi, đúng rồi, cái khúc này nè Dạ là Trung muốn nói là nó nằm ở là cái này phải không, đúng, dạ nhưng mà đúng, cái khúc này nó cũng đồng nghĩa như vậy à, Trung à, hiểu dạ không, hiểu hiểu hiểu dạ cái hiểu, chỗ tôi thấy không? dạ hiểu, dạ hiểu, Đã, thì bởi vậy thành ra tôi nói là ở đây phải đáng lý phải dịch cái 285 chui vô đây nè. dạ đúng, dạ Ok, đúng, dạ đúng, đây tôi dạ hiểu. đúng, dạ đúng, dạ đúng. Kịp ha, cả nhà mường tượng ra được Ok. ý của con với anh Kiên với con Nhung á. Dạ cái tâm tham số 8 này nè cũng phải tính đó là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Dạ rồi bây giờ mình coi cái vấn đề tâm tham số 8 này ngay chỗ mà cái duyên khởi đầu tiên á, vô minh duyên hành, rồi hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, Chúc thọ duyên thọ duyên xả. ái, ái duyên thắng giải, thắng giải duyên cho hữu, dạ hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Như vậy là ngay chỗ mắt xích nào mình cần lưu ý chính là ái duyên cho thắng giải, thắng giải duyên cho hữu. Dạ dạ rồi, rồi bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao đi anh Kiên, 8:10 em quay lại anh Kiên. Dạ Okay. thì cả nhà giải lao. Dạ Cảm ơn. dạ dạ em trở lại nha. Rồi, xong rồi. Dạ rồi mình tiếp tục mình tìm hiểu cái tâm sân số 1 và tâm sân số 2 ở cái đoạn mà 352. Và sau này con đơn cử ra 12 tâm như vậy, mình học tâm có thể là học tâm tham số số 5 rồi số 7 số 8 gì đó, hay tâm sân số 1 rồi đó, hay là tâm si hoài nghi sẽ nhập mất đơn cử một hai cái mình học tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Dạ rồi bây giờ ở cái đoạn 352 này á sẽ trình bày về cái là tâm bất thiện thứ 9 và thứ 10. Dạ thì đúng rồi đó, tâm bất thiện thứ 9 và thứ 10, hễ mà giải quyết được cái mặt văn bản của cái tâm bất thiện thứ 10 á thì sẽ giải quyết được cái mặt văn bản của tâm thứ 9, tại vì cái tâm thứ 9 á nó không có chữ hữu dẫn, tâm thứ 10 á thì nó có cái chữ hữu dẫn. Dạ dạ rồi bắt đầu mình đi tìm hiểu về cái tâm, cái tên gọi của cái tâm sân số 1 là gì? Tâm sân thọ ưu, tâm sân thọ ưu, hợp phẫn nộ, phẫn nộ còn được gọi là phẫn nhuế đó, vô trợ. Như vậy là lúc đó có chữ là ba chấm, như vậy là có chấm chấm trùng, như vậy là trong đó có mặt văn bản là gì nè? Tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. thay vì trình bày qua cái mặt văn bản là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ế, tương tế, thì bây giờ mình không cần, mà chỉ cần để chấm chấm trùng, mình đi qua mình giải quyết cái tâm sân số 2 là có chữ hữu dẫn là ra được vấn đề. Như vậy là đồng sanh ưu thọ, đồng sanh ưu thọ tương ưng, phẫn nộ hữu dẫn, thì lúc đó nó tâm sân sẽ biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi, thì lúc đó cái duyên khởi sẽ là gì? Vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho phẫn, phẫn duyên cho thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Rồi tiếp theo đó, ở cái đoạn mà 353 đó, thì lúc đó là trình bày cái hoa thị đầu tiên là nói về chi pháp là sở hữu si, vô minh là sở hữu si, sự không biết, sự không thấy, vân vân đó. Rồi tiếp theo mà sau cái chữ mà vô minh á phải đây có chữ trùng để làm chi, tại vì nó cũng nó còn những cái mắt xích duyên khởi nữa mà, thì tới cái mắt xích duyên khởi mà xúc duyên cho thọ là hoa thị tiếp theo là thứ hai. Xúc duyên cho thọ thì lúc này sở hữu xúc nó duyên cho thọ ưu, như vậy thọ ưu sẽ là sở hữu tâm phi hỷ, sở Thọ hữu khổ tâm chứ, khổ. thọ khổ. Nó là thọ khổ đó, tâm khổ, hưởng khổ, phi hỷ, sanh từ ý xúc. Cách thức ứng chịu những khổ, những phi hỷ, sanh từ ý xúc, như thế gọi là xúc duyên cho thọ. Rồi tiếp theo đó, hoa thị số 3 là thọ nó duyên cho phẫn nộ. Phẫn nộ được gọi là phẫn nhế đó. Con Nhung đọc giùm con cái sự hiềm thù đúng không? Sự hiềm thù hiềm. Chưa thấy chỗ nào anh Kiên sự Mắt thù xích hiềm đợi mà chỗ thọ duyên cho phẫn nhế, cô hoa thị thứ ba đó cô. à, Sự thọ thù duyên cho phẫn nhuế, dạ phẫn nhuế đó ra sao, sự thù hiềm cách oán hận của tâm chấm chấm, sự hung hăng miệng ác độc, những cách trái ngược vui vẻ của tâm, dù cách nào như thế gọi là thọ duyên phẫn nhuế. Thắng giải phẫn nhuế duyên thắng giải, mà thắng giải đó ra sao, sự phán đoán cách giải quyết, thái độ quyết, cái thái độ quyết phán quyết phân cảnh đặng của tâm, như thế gọi là phẫn nhuế duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu. Dạ được rồi cô, cảm ơn cô. Như như vậy á, anh Kiên, cái mà phẫn nhế á, chi pháp của phẫn nhế là gì anh Kiên? Tâm sở sân Tâm sở sân đúng không anh? đúng không, Lấy được sân tập, sân lận, sân hối không anh? thì lấy một trong trong ba cái đó, không Không lấy được không, tâm sở chỉ sân ban lấy đầu chi thôi, pháp là sở hữu si thôi, atikha. sở hữu sân thôi. À Tại vì sân tạp, sân lận, sân hối nó là bất định mà, chứ nó phải là nhất định. thì không có lấy được ở đây hả? Dạ không lấy được ở đây. Lúc đó cái mà thọ u nó duyên cho sở hữu sân á, anh Kiên nhớ là 52 tâm sở, 14 sở hữu mà bất thiện không? Chỉ lấy được cái sở hữu sân thôi. Thọ thọ cho em cái bảng mà 13 27 tâm sở đi, 27 tâm sở. 13 tợ tha và 14 tâm sở bất thiện đó. Thì lúc đó cái thọ đó, mình lấy thọ u là cái màu nâu, thọ là cái thọ ở u màu nâu. Thọ u là cái màu nâu, thọ u. Mình có xúc thọ tưởng tư đúng không? Thì mình lấy cái thọ là màu nâu đó, cái màu nâu đó nó duyên cho cái thằng đó đó, đúng rồi, sở hữu sân đó đó. Kịp ha, có nhân kịp ha. Kịp. Rồi cái sở hữu sân đó đó là phẫn nhế đó, đó nó duyên cho cái gì, nó duyên cho cái gì cô Nhung? À, phấn nhuế duyên cho thắng giải. Rồi tầm tứ thắng giải, nút thắng giải nằm đâu? Lúc đó thắng giải cô Nhung lấy được màu đỏ với màu xanh không cô Nhung? Dạ, cũng lấy cái phần màu nâu cái áo nó mặc áo màu nâu. Đúng đúng đúng đúng dạ dạ đúng kịp ha dạ rồi cứ như thế dựa vào mặt văn bản đó cả nhà, dựa vào cái mặt chi pháp, dựa vào cái tống thực mà mình có là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, mình làm ra được cái mặt văn bản là thế từ vô ra được hết vấn đề rồi. Khi ra được cái mặt văn bản rồi, lúc đó mình mới từng mỗi mắt xích như vậy mình mới tính lại cái chi pháp của dòng tròn số 1, số 2, số 3 và số 4 đã ra hết vấn đề. Rồi như vậy là con xong cái vấn đề là tâm bất thiện thứ 9 và thứ 10. Bây giờ tới 11 và 12. Nãy giờ cô Nhung kịp hết mà đúng không Kịp cô? kịp trên bề mặt. Dạ đúng, chỉ hiểu về bề mặt thôi, còn về sâu á, tại vì mình có cái hiểu giống như là hiểu về bề mặt của biển và hiểu về độ sâu của biển, thì cô Nhung giống như là cô Nhung chỉ là người đi trên thuyền, cô Nhung hiểu được cái bề mặt của biển thôi, còn muốn mà đi sâu vào là phải tính toán toán thực giống như con nãy giờ mới lặn vào đại dương mới tìm thấy được cũng được độ sâu của đại dương. Giống như có hai cách hiểu, một hiểu là bề mặt của ruộng ruộng cái hiểu thứ hai là phải hiểu giống như là cái giếng nước vậy đó, sâu độ sâu của cái giếng. Mình phải tìm hiểu hai cái đó. Rồi bây giờ cái đoạn mà 354 là tâm bất thiện thứ 11, tâm bất thiện số 11. Tâm bất thiện thứ 11 này là ở cái đoạn 354 á, là chư pháp bất thiện trong khi có ra sao, tâm bất thiện đồng sanh thọ xả tương ưng hoài nghi. À, phân tròn chữ hoài nghi giùm em. Như vậy tâm này nó sẽ biết được là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, hoặc là cái cảnh chi chi, chỉ ở cảnh niết bàn là ảnh không biết thôi, tại anh bất thiện ảnh không có di sơ đến cảnh niết bàn. Chỉ cảnh chi chi lúc đó là cái tâm bất thiện này nó không biết được bốn đạo bốn quả, nó không đụng tới đâu. Còn mà 81 tâm hiệp thế, 28 sắc pháp, ảnh biết à, tâm tâm tâm bất thiện thứ 11 này biết à. Rồi như vậy cái đoạn 355 á, nhưng mà trước đó mình hãy nhìn cái duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho Hoài nghi. hài nghi. Nếu mà mình không học mà chánh tạng bổ quý phân giá thì xưa nay cái đầu mình vẫn bị ám bởi 12 duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử, vân vân. Đúng vậy không anh Kim? Đúng Đúng rồi. rồi. Dạ, Bị bị ám, vậy. đầu bị ám. Mình bị ám. Dạ, mình bị ám. Tại vì lúc đó mình chỉ học cái tổng quát chứ mình đâu có biết tới những cái duyên khởi, mà nhiều khi á là đâu cần phải là vô minh đâu, ba nhân thiện nó duyên cho hành gần sao. Như vậy nó có dòng duyên khởi của tâm xiển minh mà gọi là tâm thiện á, tám tâm đại thiện á, sau này mình sẽ thấy là ba nhân thiện hay là hai nhân thiện nó duyên cho tư, duyên cho hành. Như vậy là nó có những cái dòng truyền duyên khởi theo cái hệ vi diệu pháp. Như vậy bây giờ con quay trở lại tâm bất thiện thứ 11 là ở cái đoạn 354, thì theo theo đó, đó là tới cái đoạn 355 á, thì chính vô minh chính là sở hữu si. Rồi sau cái chữ như thế gọi là vô minh phải có là chấm chấm trùng. Rồi xúc nó duyên cho thọ. Như vậy lúc này là xúc nó duyên cho thọ xả, định nghĩa của thọ xả đó. À, cô Nhung đọc cái định nghĩa thọ xả giùm con đi, trên bảng có đó cô. Sao dám hỏi? Dạ, xúc duyên cho thọ xả, mà thọ đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, phi phi hỷ, sự hưởng phi khổ phi lạc, sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc, sanh từ ý xúc, dù cách nào như thế gọi là xúc duyên cho thọ. Rồi tiếp theo đó sẽ là thọ duyên cho hoài nghi, Dạ, thọ duyên cho thọ xả duyên cho hoài nghi, mà hoài nghi đó ra sao? Cách nghi ngờ, sự nghi hoặc, thái độ nghi nan, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, cách nghi ngờ, sự không quyết một, sự tính vớ vẩn, suy xét vu vơ, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của tâm, ý do dự, dù cách nào như thế gọi là thọ duyên cho hoài nghi. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi tiếp theo đó là hoài nghi nó duyên cho hữu. Dạ, như thế gọi là hoài nghi duyên hữu thì sao? Cái chữ mà hoài nghi duyên hữu mình phải có chấm chấm trùng. Dạ, chấm chấm trùng. Tại vì hữu nó còn duyên cho sanh mà sanh còn duyên cho lão tử mà. Như vậy á, anh Kiên sẽ cho em là 13 sở hữu tợ tha và 14 tâm sở bất thiện. Cũng các mặt văn bản cho em có mặt văn bản đó luôn anh Kiên. Em đang giải thích vô cái mặt văn bản đó cho tới nhà. Dạ rồi, tâm bất thiện thứ 11 này bây giờ sẽ có là 13 sở hữu tợ tha và 14 tâm sở bất thiện. Nhưng mà mình phải biết loại trừ chứ không lấy được hết đâu. Dạ. Rồi ghi giùm em cái tiêu đề của tên đi. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Dạ rồi, bây giờ mình mới vẽ cái vòng tròn ra. Mình có là thọ tưởng hành thức. Thọ là thọ xả, thọ tưởng thức rồi hành. Như vậy bây giờ tâm bất thiện thứ 11 này có bao nhiêu cái tâm sở của nhung? Đã có 15, đó là Rồi, 10, dạ. 10 tợ tha, thì 13 tợ tha trừ thắng giải, hỷ và dục, rồi một hoài nghi và bốn si phần. Dạ. Rồi cái nào không lấy bỏ đi anh Kiên. Xong bỏ rồi đó ha. Dạ đúng không? Là phải 7-3 là 10 với 4 si phần. một hoài nghi. Nhưng hoài nghi. Như vậy á, là 7 cái sở hữu mà gọi là tợ tha đó. Thì lúc đó thọ nằm đâu anh? Dạ. Lúc đó Họ được là thọ sanh. xả đúng không? Dạ. Tưởng là tưởng quẩn đúng không? Tưởng đó lúc đó nhận ra cảnh gì con? Tưởng cũng nhận ra sáu cảnh luôn, cảnh sắc, thinh khí, vị, xúc, pháp. Dạ, vậy là 1/6 cảnh đúng không Dạ. cô? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Mà cảnh pháp lúc đó mình trừ 21 cảnh đó, mình trừ cảnh gì cảnh gì? Trừ đạo quả. Tâm đạo rồi tâm quả với cái cảnh gì nữa cô? Nếu bạn Đúng. Niết bàn nữa. Dạ, trong 6 cảnh nhưng mà ở cảnh pháp á là anh phải biết loại trừ nha. Dạ, tại vì tâm bất thiện nó không di sơ đến bốn đạo bốn quả và cảnh niết bàn à. Dạ, tưởng là gì? Tưởng là cái sự gọi là nhận ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi cảnh pháp á thì đó là nó do chặn lại, mình hồi ức lại, mình nhớ lại cảnh đó là cảnh pháp. Rồi như vậy á là giải quyết thọ xả rồi, giải quyết tưởng rồi. Bây giờ thức là cái biết, thức đó là biết cảnh. Tưởng nó biết cảnh gì thì thức nó biết cảnh đó à. Đúng không cô Nhung? Dạ phải. Dạ, tưởng biết cảnh gì, thức biết cảnh đó, tưởng là biết Nó cảnh. đồng xanh. Dạ. Rồi bây giờ hành á thì sẽ có lại gì? Xúc nè, tư nè, nhất hành nè, mạn quyền tác ý nè. Hành là 13 đúng không kia? Dạ. Xúc, tư, nhất hành, mạn quyền tác ý, tầm tứ, Cần cần, si, vô tàm, xin vô vô tham vô quý, ý phóng điệu dật, cử và cái là hoài hoài nghi nghi. là 13 hành. Thì mình tính ra được tâm sở này rồi á, thì bây giờ á tính được tâm sở rồi thì có được cái vòng tròn rồi, mình mới đưa vào tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tinh tế. Dạ. Dạ đúng không cô? Dạ. Dạ đúng không? Dạ. Cái nhà kịp với con trình bày mà đúng không? Rồi. Dạ. Hoài nghi thì nó không có duyên thắng giải ha, mà hoài nghi nó phải bắt buộc là duyên cho hữu liền ha. Dạ. Rồi bây giờ cái vòng tròn đầu tiên đi, bây giờ con tính về cái tứ phần duyên, tính cái vòng tròn đầu tiên đi ha. Bây giờ con Nhung tính dùm con cái mắt xích hữu duyên sanh. Để hoài nghi duyên hữu chứ, hoài nghi duyên hữu, Nhung tính chi pháp dùm con đi. Ngay chỗ mắt xích hoài nghi duyên hữu á. Hoài nghi duyên hữu Dạ. thì chi chi pháp là tâm sở hoài nghi, còn hữu đó là tâm sở thọ, tâm sở tưởng và 13 cái tâm sở còn lại. Thọ, thọ là thọ gì cô? Thọ là thọ xả, Tưởng là tưởng gì cô? tưởng mặc áo màu xanh, thọ xả luôn. Nó là một trên sáu cảnh của ha. Đạo 1 trên 6 cảnh, Dạ, trừ đạo thức. quả và niết bàn. Dạ, thức. Rồi, bây giờ cô Nhung liệt kê giùm con cái hữu, bây giờ con cái hành đi. Trong cái hữu là hành nó có bao nhiêu? Hành Dạ, quẩn nó có bao nhiêu tâm sở? Dạ. hành gồm có xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, cần, si, vô tàm, vô úy, phóng dật. Rồi anh Kiên liệt kê đi cho cả nhà nhận cho kịp dùm ý của em. Hoài nghi duyên cho hữu thì lúc đó cái hữu nó có là hành quẩn trong cái tâm đó, thì có là xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, Tác ý, tầm, tứ, rồi tầm, cần, tứ, cần. si, vô tàm, vô úy, điệu cửu, hoài nghi. Không có lấy hoài nghi cô, À đúng tại rồi, hiện có hoài lấy nghi hoài nó nghi. đang làm năng duyên mà. Dạ, trừ mình đi. Dạ đúng không, dạ đúng không, Dạ, cái nhà dạ hiểu chỗ phải này rồi. không? Dạ phải Dạ rồi. dạ anh Kiên kịp mà đúng không? Kịp không? Kịp thì em sẽ qua tâm bất thiện số 12. Tâm bất thiện số 12 là đoạn 356. Dạ, yeah. Tâm bất thiện số 12 có tên gọi là tâm si thọ xả Hợp phóng dật. hợp phóng dật. Hợp phóng dật. Như là tâm bất thiện đồng sanh xả thọ tương ưng phóng dật. Biết là cảnh sắc mà cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh chi chi luôn. Thì lúc đó cái duyên khởi đầu tiên á, là vô minh duyên hành. Hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho phóng dật duyên cho thắng giải. Mình tuy rằng mình phóng dật nhưng mà mình vẫn chốt được cảnh. Thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Như vậy là xúc duyên cho thọ, mình lấy được chi pháp. Rồi thọ nó duyên cho phóng dật, mình lấy được chi pháp. Rồi phóng dật duyên cho thắng giải, mình vẫn lấy được chi pháp. Thắng giải duyên cho hữu. Rồi cô Nhung tính dùm con cái mặt chi pháp thắng giải duyên cho hữu. Dạ, thắng giải duyên cho hữu thì thắng giải là năng duyên, còn bên sở duyên thì gồm có hữu ở đây là thọ xả, tưởng là tưởng 6 cảnh trừ đạo quả và niết bàn. Rồi hành ở đây thì gồm có xúc tưởng xúc tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, si, vô tàm, vô úy. Chị An Nguyên kịp ý cô Nhung trình bày không chị? Dạ, kịp. Dạ kịp ha. Dạ, dạ chị biết tính được duyên khởi ha. Dạ. Dạ như vậy ngay chỗ mắt xích mà mình đang tính á, là thắng giải duyên hữu á, thì thắng giải duyên cho hữu này á, nói là tính vấn đề là duyên khởi tính được không? Mình tính được. Vì thắng giải là năng duyên, hữu là sở duyên, là tính theo duyên khởi. Nhưng mà nếu mà lúc đó người ta kêu mình chứng minh bằng duyên hệ mà thuộc về giống câu xanh đi, thì lúc đó là có bao nhiêu cái duyên hệ nằm trong đó, con nhân tính giùm con. Dạ. Nói Giống câu về xanh. duyên hệ thì gồm có giống giống câu xanh thì Rồi anh Kiên có chính xác thì đồng coi như xanh, mình trừ anh Kiên. Dạ. đồng xanh duyên, à, tương ưng duyên. Anh Kiên đưa cho cái bài. Cho cô Nhung chính giống nên kia để cô Nhung có loại trừ. Dạ. Cái này là có nhân duyên này. Thắng giải nó không được làm, tại vì thắng giải nó đang là năng À. duyên mà hữu là sở duyên, mà thắng giải nó không được tính năng duyên trong đó cô Nhung. À, Dạ như vậy đúng thì rồi. có câu xanh duyên, Câu xanh. hỗ Câu tương xanh duyên, y. câu xanh y, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly, hỗ tương duyên, tương ưng duyên, à, trường cũng không được, nghiệp cũng không được, vật thực, à, vật thực cũng không được, Quyền có không được luôn, quyền cũng không được, thiền na cũng không thiền được cũng luôn. không không được, đầu đạo cũng không được. Như vậy thì Đúng. có câu, có sáu duyên là câu xanh duyên, câu xanh y, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly, hỗ tương duyên và tương ưng duyên. Dạ đúng, sao thuốc. Dạ đúng rồi đó cô Nhung. Dạ đúng rồi đó. Kịp rồi ha. Dạ. Dạ rồi, được rồi anh Kiên mình qua trở lại đi. Dạ. Cứ như thế cái tâm bất thiện số 12 này á, mình tính là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Mình phải biết cách chi pháp và toán thuật ra cái mặt văn bản và lúc đó tính chi pháp rồi đưa duyên khởi vào mình tính thôi. Cô Tâm Thanh có dự lớp không cô? Dạ có Alo. thầy Trung. Cái Dạ. chỗ mà nãy cô Nhung đưa cái phần phần xúc tư tầm tứ thắng giải, mà thắng giải này nó làm nhân duyên á, thì có cần phải có thắng giải trong này không Trung? Nếu nếu nó là năng duyên rồi thì sở duyên nó phải loại trừ thôi. Thành thử cái này hình như không có thắng giải trong này phải không? Đúng rồi. Dạ Dạ đúng. cảm ơn. Dạ đúng. Cô Tinh Thanh kịp ha. Cô Tinh Thanh hiểu rồi đó. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi con mới quay lại vấn đề là hôm trước cô Tinh Thanh có nhớ là cái vấn đề mà nói về định nghĩa về thức á. Anh Kiên đợi em xíu nha. Anh Kiên mở giùm em cái Pali á mà ở cái đoạn mà 249 anh Kiên. 249. Con quay trở lại vấn đề mà hôm trước cô Nhung có hỏi chữ Mano ý á. 249. Rồi bây giờ cả nhà nhìn xuống ngay chỗ mà định nghĩa về thức á là ngay chỗ mà em sẽ đọc cái chỗ cái đoạn đó nè. Katama nama bacchaya chấp tha chấp tá năng á, sau chữ mà chấp tha chấp tá năng dấu chấm hỏi là văn chít tăng mano mana sang há đá văn bá đá răng rồi mano mana chấp tá năng manin ri văn vinh nha năng rồi vinh nha ná khanh thô tất chá mano vinh nha ná a tú y đăng vút cha tí vân vân đó. Thì lúc nghe đó là đang định nghĩa về thức đúng con Tâm Thanh. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Trương lưu lại xíu chỗ trước chữ ý đăng đi, copy giùm em cái đoạn đó từ cái chữ văn cho đến chữ mà tất cha mano vinh nha tha tú dán vào bảng em giải thích chỗ đó. Rồi mượn nha, mượn cái mặt văn bản để định nghĩa về thức. Thì khi mà mình học về siêu lý pháp dạy gì, siêu lý pháp dạy về tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn, hiểu rõ được danh, hiểu rõ được sắc. Danh và sắc này có ba cái tướng: tướng vô thường, tướng khổ và cái tướng vô ngã. Mà muốn hiểu vô ngã là mình phải rành rẽ về 52 duyên. Và trong cuộc sống này á, chúng sanh hiện hữu á, là do cái duyên khởi. Như vậy là có duyên khởi, có duyên hệ. Như vậy đó mình mới hiểu rõ về mặt tâm á. Thì bây giờ á, sẽ có là 80 cái pháp thực tính. Cái pháp thực tính á, đầu tiên á, là tâm. Như vậy á, trong cái bản đồ mà tâm tâm sở sắc pháp niết bàn á, cái bản đồ mà 121 nút á, thì cái thực tính đầu tiên á, là mình sẽ học về cái vấn đề tâm. Như vậy á, Kiên vẽ vòng tròn ở cho em. Kiên vẽ vòng tròn ở cho em. Dạ, Kiên vẽ vòng tròn ở cho em. Dạ đúng rồi. Thì trong cái vòng tròn này nè, nó sẽ là 1/121 nút. Mà đã có 121 nút, bây giờ mình gom lại thành một, thì thành một mình tán ra làm bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy là thọ sẽ là 1/5, tưởng sẽ là 1/6, thức sẽ là 1/6. Thức là 1/6 anh. Thức đem tính lại coi. Thôi giờ thức đừng đừng có tính, Kiên bỏ cái thức 1/6 đi. Rồi. Đây Rồi phải là bây giờ 1/121 chứ không phải chung. Thức phải 1/121 dạ chứ. đúng rồi đó cô. Rồi bây giờ hành á là nó đừng đừng đừng có lấy 50 tâm sở còn lại. 1/50, mà mình phải lấy đặt dấu chấm hỏi, đặt dấu chấm hỏi trên đó. Cứ Chính như là xác. nó sẽ có biến động đó, nó có hành đặt cái chấm hỏi nhưng mà biến động trên là 50. 50. Dạ, dấu chấm hỏi ở phía dưới 50. Còn mà thức đó chính đó là 1/121 của cô Nhung ha. Dạ. Kịp không? Cả nhà nhận ra được ha. Rồi bây giờ á, cái mà thức á là mình là 1/4 góc bánh. Rồi anh Kiên dùng viết đỏ, anh Kiên phanh tròn hay sổ sổ với thức cho biết là em đang chuẩn bị định nghĩa cái thức á. Dạ rồi. Tứ danh quẩn này á, là thọ tưởng hành thức này á, nó là tứ đồng. Tứ đồng của nó là gì cô Nhung? Đồng sanh, đồng diệt, Đồng sanh, đồng đồng bích diệt, cảnh đồng nương và vật. đồng nương vật. Dạ rồi, có tứ đồng. Tứ đồng. Tứ đồng là gì? Đồng sanh, đồng diệt, đồng nương vật. Đồng nương vật, đồng bích cảnh. Dạ, đồng biết cảnh. Đồng biết cảnh có nghĩa là nó biết cảnh sắc thì nó sẽ không biết cảnh thinh, hay là nó biết cảnh xúc thì nó không biết cảnh khí, vậy thôi. Dạ, nên là đồng biết cảnh là vậy đó. Dạ rồi. Bây giờ á, nguyên cái vòng tròn này á, mình chế định ra, mình nguyên cái vòng tròn này là thọ tưởng hành thức này, mình đặt là tâm vẫn được. Rồi bây giờ mình đặt là tâm vẫn được, như là tâm lúc đó đã ám chỉ cho là thọ tưởng hành thức. Rồi có một trường hợp á, cái chữ tâm á, nó ám chỉ cho chỉ 1/4 góc bánh. Rồi, ngay chỗ thức đó vẫn được gọi là tâm, ngay chỗ đó luôn. Dạ, lúc đó tâm lúc đó nó ám chỉ cho cái vấn đề á, là Đi thức ở đó. tâm cảm. Dạ, như vậy cái thức này nó chỉ là gì? Biết cảnh thôi. Rồi bây giờ thức, thức nó là biết gì? Biết cảnh. Như vậy là cái Biết vòng cảnh. tròn á, cái vòng tròn á nó là danh pháp, danh pháp nó sẽ là biết cảnh đúng không? Thì bây giờ cái định nghĩa văn chít tăng, rồi lúc này gạch giùm em, phanh tròn cho em chữ chít tăng. Dạ, nhưng mà cái chữ mà má nô anh Kiên, ngay chỗ khúc má nô á phải là má nô, rồi lúc mình phải hiểu là má ná xăng há đá văn bá đá răng, ba cái chữ má nô cho ra ba cái đó. Má nô nó sẽ là má ná xăng há đá văn bá đá răng. Rồi tiếp theo đó đó, cái cụm tiếp theo á, má nô nó sẽ là gì? Phanh tròn. Má ná giá ta năng, má nín ri văn, vi nha năng, vi nha ná khanh thô, tách cha, tách cha má nô, vi nha ná kha tú. Là sao anh Kiên hiểu không? Cô Tâm À. Thanh mường tượng ra ý con nói không? Có thể là cái phần trên Mano là nói về cái ý á, về cái ý Mano là không? ý, anh Kiên dịch giùm em đi. Mano là ý chứ đừng có dịch tùm lum. Bây giờ cái chữ Mano á, nó có ý, nó thức, nó tâm, gì đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà chữ Mano bây giờ anh Kiên bôi chữ ý với thức đó giùm em, bỏ đi, bỏ giùm em đi. Rồi Mano nó là ý, chọn chữ dưới Mano nó cũng là ý nữa luôn. Phanh tròn dưới ý. Rồi cái Mano đầu tiên á, bậc đạo sư nói là tâm địa tâm tạng bậc tịnh, có nghĩa là tâm địa tâm tạng bạch tịnh đang đi minh định cái chữ ý má nô đó. Còn cái má nô tiếp theo á sẽ là Xứ ý Miệng xứ, xứ ý dạ. Miệng quyền, thức quẩn, thức thức thức thức quẩn thức quẩn rồi tới và thức ý quẩn thức à, thức vi nha năng là thức nhanh, còn ở dưới là thức quẩn à. Dạ rồi tách ra ý má thức nô vi nha ná tha tú á, là ý thức ý giới thức sanh từ đây, ý thức giới sanh từ đây. Dạ như vậy ngay cái chỗ mà chữ văn đó là đang định nghĩa một phần tư góc bánh đó. Chí tăng là tâm, là biết cảnh. Rồi bắt đầu á trong cái vấn đề cái tâm đó đó, thì bây giờ một phần tư góc bánh á là nó có mano là hai cụm đúng không, thì cái mano đầu tiên á là đang nói là ý, ý đó chính là gì, tâm địa, tâm tạng và tịnh. Rồi chữ mà ý tiếp theo là gì, ý xứ, ý quyền, thức, rồi thức quẩn, ý thức giới sanh từ đây là sao anh Kiên hiểu không? Cô Nhung hiểu với con trình bày không? Dạ hiểu, tức là Là cái sao? định nghĩa cái chữ tâm này thành nó chia làm hai cụm. Cụm thứ nhất là ý, tức là tính đơn đơn thuần là cái ý thôi, thì nó là tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh. Còn cái sau á, thì nó là một cái cụm là ý xứ, ý quyền, thức uẩn và ý thức giới sanh từ đây, phải không? Phải mình Dạ chia thành hai cụm. dạ rồi con giải thích nè, ngay chỗ mà văn chích tăng á, văn chích tăng cái chữ sau chữ văn chích tăng á, chữ chích tăng đầu tiên anh Kiên, đó là đặt bậc đạo sư đang trình bày gì, đang trình bày về có 80 pháp thực tính, thì cái thực tính pháp đầu tiên là ngay chữ chích tăng. Tâm. Dạ là thực tính pháp, là chữ chích tăng là lúc đó đang nói đến cái là thực tính pháp. Còn những cái định nghĩa mà chữ mano là ý, ý dẫn đầu các pháp, cô Nhung có nhớ trong kinh Pháp Cú không, ý dẫn đầu các pháp, thì trong cái ý đó nó lại có là tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh. Tâm địa là hôm trước con giải thích rồi, tâm tạng là hôm trước con giải thích rồi, bạch tịnh là hôm trước con giải thích rồi. Còn bây giờ á, chữ mano ý tiếp theo là gì, nó có là na má giáp tá năng là xứ, có phải mình học rồi uẩn xứ giới đế không, thì nó có xứ nè, nó có quyền nè, nó có thức nè, nó có uẩn nè, nó có ý thức giới sanh từ đây nè. Thì cái chữ má nô á nó có một cái tên nghĩa là má năng, giáp tá năng, là lúc đó là đang tính về xứ. Rồi cái ý này á được tính á, là inri á là quyền, để sau này mình tính gì cô Nhung? Quyền để mình tính về cái quyền á, 22 15 quyền danh. Đúng, nhưng mà sau này trong duyên hệ nó tính là quyền duyên đó, Dạ quyền duyên. năng duyên đó. Cái trong cái tâm này nè, cái mà manin rí văn á là cái gọi là ý quyền á, thì nó sẽ là cái gì, nó sẽ là năng duyên để mà nó trợ cho tưởng thọ với hành đó cô. Dạ. Rồi tiếp theo chữ vinh năng á là thức á, là để biết rằng á là cái mano này nó chính nó là vinh năng, để mà trong cái tròn tròn mình vẽ ra thì cái vinh năng này đang là thức, còn ba cái còn lại là tưởng thọ với hành. Dạ còn tiếp theo đó là vinyana thanh thô mano, mà vinyana thanh thô á thì lúc đó nó sẽ là thức quẩn. Dạ kịp không anh Kiên, kịp em trình bày nãy giờ không Kiên? Được rồi. Nó như vậy là cái định nghĩa của bậc đạo sư nó không dư không thiếu chỗ nào anh Kiên hết. Ừ. Thì vì Dạ mình cứ nghĩ rằng cái má nô này nó lặp lại, thực ra nó là hai hai cái khía cạnh khác khác nhau. Cái này mà cái tâm địa, tâm tạng bạch tịnh này là nó nói cũng là một hình thức của thức đó, tức là cái chén mà không có gì trong đó hết á. dạ đúng Ừ. dạ đúng dạ đúng rồi cái mà má nô tiếp theo nó là gì sau đó đó. Cái má nô nói tiếp theo nó là một cái tập hợp, tức là trong đó có ý xứ, ý quyền, rồi có thức, tức là gồm trong bốn cái một phần tư của cái bánh này nè, và thức uẩn, rồi cái tát ra má nô vinh nha đa tú là cái ý thức giới, vinh nha má nô vinh nha đa tú là ý thức giới, tát ra là thanh sanh từ đây, Dạ. nó sanh từ cái từ từ từ những cái này mà nó sanh lên cái ý thức giới. Dạ. Dạ. Ở trong mình hỏi cái chỗ mà ý thức giới này á, là mình tính là 108 hay là mình tính luôn là 121, kể luôn cả cái ngũ song thức và cái ba ý giới, cái ý À, thức giới này. dạ Dạ cô, từ cái từ mà từ cái tâm này nó là một ý thức giới rồi cô. Dạ, cái chỗ cô Nhung nói á, anh Kiên, mà cái thức á là 1/21 á anh Kiên. Nếu mà lúc đó cái tâm nhãn thức thì lúc đó mình không được tính nó là Ý thức tách nhớ. ra. Tại nó là ý thức mà, ý thức nó Dạ, là ý thức. ý rồi. Còn cái Dạ. kia nhỉ? Dạ, là vô nhân rồi. Có nghĩa là anh Kiên nhập dưới chữ tách ra mano bin nha ná tha tú á, là chỉ áp dụng cho 108 đúng không cô Nhung? Dạ. Ý thức giới. Dạ. Từ 10 cái ngũ song thức với lại Ba ý giới. đây đúng rồi. Dạ. Thì lúc đó cái mà cái cuối cùng mà tách ra mano bina nước tha tú là tùy theo cái tâm mà mình tính, nó có thể là ngũ song thức hay không, nó có thể là ba ý giới hay không. Còn mà cái mà tách ra mano bina nó tha tú là áp dụng cho 108 tâm. Kịp không? Tôi kịp không? Dạ. Dạ. Dạ. Đó là cái thực tính pháp đầu tiên đó. Sau sau này để con nghiên cứu về 80 pháp thực tính á, cách mà cách thức mà gọi là ngắt văn bản, anh Kiên ngắt giống như là nãy giờ anh Kiên ngắt vậy À. nè, thì nó sẽ sáng ra cái vấn đề của mình nè. Không phải, tại vì cái này là đang nói về tứ phần duyên này nè, thành ra không có nói được ngũ song thức ở trong này phải không? Đúng rồi anh Kiên, Đúng, tại tại vì vậy mà mới có cái chữ này đó. Tại vì đúng, nếu dạ mà đúng, đang nói cái này á thì không thể nào nói được có ngũ song thức trong này, dạ đúng, thành ra bởi dạ vậy đúng. cái khúc này mình chỉ được nói có 108 tâm là gì vậy. Nếu nếu mà lúc đó vậy anh Kiên, như vậy là mình phải tìm cái vấn đề mà xiển minh mà pháp vô ký anh Kiên, mà Ok, ngay chỗ mà phần mà tâm nhãn thức á, cái đó có nghĩa cũng là có ngay ghi cái rõ đoạn trong đó nữa. 306 á anh Kiên, Pali á, Pali cái đoạn 306 á. Giờ anh Kiến vô đoạn Pali 306 rồi. Rồi, bây giờ cái đoạn 306 là mình nhìn tiêu đề là gì? Cái tiêu đề là Abhyakata. Abhyakata ni đề so đúng không? Là xiển minh pháp vô ký đúng không? Rồi Đúng rồi. mình nhìn vào sau cho chúng hỏi là mình thấy là nó có cái chữ là chắc khú vi nha năng đúng không? Cái đoạn mà 306 á anh Kiến. Đó. Thì sau đó anh Kiên mới đi vào cái đoạn mà 307 á, thì anh Kiên thấy chữ mà văn chích tăng má nô má ná xăng đó, thì lúc đó là tát cha chắc khú quy nha ná tha tu. Đúng rồi, nó là nhãn thức giới sanh từ đây Đúng. nên nó khác cái kia là vậy đó. Dạ. Bữa nay cho cả nhà thêm điểm mới. À, dạ. Như vậy Đã là cái trên kia chỉ có 108 thôi. dạ, Dạ đúng. mà dưới này thì chỉ có phải tính từng cái riêng thì nó có một cái thôi. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ, rồi, cả nhà có muốn hỏi thêm gì nữa không? Cô Tâm Thanh rõ cái được vấn đề mà. Dạ, rõ thầy, dạ cảm ơn. Dạ, hôm trước cô Tâm Thanh hỏi con cái chữ má nô phía sau Tâm Thanh. Dạ, tại sao mà phải lặp đi lặp phải lặp lại hai lần, thí dụ gì đó mình có thể để một chữ má nô cũng được rồi để diễn Dạ. tả hết, nhưng cái này họ trình bày ra chia làm hai phần cho cái ý khác nhau á. Dạ, nhưng mà không phải là các nhà chú giải sư hay là các vị thánh đại tinh văn đâu, mà cái này định nghĩa của bậc đạo sư thôi. Dạ. Dạ, văn chích tăng, rồi sau đó cái chích tăng đầu tiên là nói lên thực tính pháp tâm là biết cảnh đúng không? Rồi sau đó bậc đạo sư mới chia ra hai cụm, một cái mano đầu tiên là gì? Ngài nói là ý, ý nó là gì? Tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh. Rồi Dạ. sau đó đó ngài mới nói chữ má nô tiếp theo là mana yatta năng manin ri văn vi nha năng vi nha lá khan thô, rồi tùy theo từng trường hợp mỗi cái tâm như vậy trong đó thức đó tính như thế nào, thì lúc đó mình mới là tát cha má nô vi nha lá tha tú là áp dụng cho 108. Còn mà khi mà ví dụ như qua tâm nhãn thức thì phải tính giống như hồi nãy vậy đó anh chị. Có thể khi nào mà các ngài có ý như thế này không thầy Trung? Cái phần trên là cái chỉ cho cái sự hiện bày của cái ý, còn ở phía dưới là cái chức năng của ý. Có thể Cái hay không? phần sau là chức Dạ, phần năng trong trên là chi cái pháp sự đó hiện cô. bày. Sự hiện bày. Dạ. À, giống như anh Kiên anh hay nói có cái chén đó anh Kiên. Dạ. Dạ. Dạ. Cái phía sau là công dụng của cái chén là như thế nào á, còn cái trên đó là nó tâm địa tâm tạng bạch tịnh đó là cái gì cô Tâm Thanh? Là À, cái Tâm tạng là giống như cái kho chứa tạng, còn cái kia là cái trong sáng, Panara là trong sáng rõ, còn cái tâm địa là cái đất á, chứa hết tất cả. Dạ, cái ba cái chữ này cộng lại nó là một cái thùng rỗng để chờ bỏ mấy cái ông kia vô để nó thành cái gì đó, thì cái Dạ đó đúng. cũng là dạ. Dạ con giải thích nè. Tại thật sự ra nếu mà cả nhà có cái quyển mà chú giải bộ pháp tụ của sư Siêu Thành á, lúc đó mà định nghĩa về cái pháp thực tính đầu tiên là Chích Tăng á anh Kiên, đọc vô đó không hiểu làm sao luôn, tại vì lúc đó là ngày Bút Thá Câu Xá đã sau 1000 năm rồi, em đọc vô đó em không hiểu gì luôn á, nhưng mà nó làm vậy nè, cái Anh đầu Kiên, tiên Tâm Thanh tìm cái cuốn đó trong cái file này không thấy anh Kiên, không có hả? thì không có, cái đó không không không có bản vi tính à, cái mấy cuốn của sư sư thành hoàn Mà có toàn sách, không có dạ, mà có sách đọc không hiểu đâu, nhức đầu luôn á. bản vi tính. Dạ, tại tại vì á phải là đứng ngoài cái vấn đề dịch thuật của sư mà nó hiểu vấn đề nè, con mới giải thích lại nè. Trong 80 pháp thực tính á, cái pháp thực tính đầu tiên đó là tìm về cái vấn đề là thực tính pháp, đó là 1/4 của góc bánh đó là thức đó, thì lúc đó ngài mới nói đó là Chí Tăng là nói là tâm, tâm lúc đó đang ám chỉ là thức đó, là tâm là cái gì, định nghĩa mình tâm là gì, tâm là cái sự biết cảnh đúng không, Chí Tăng là tâm là biết cảnh đúng không anh Kiên? Đúng rồi, Đúng ai rồi, biết sau khi đó cái Chí Tăng này là nó là pháp thực tính đó, 1/80 pháp thực tính đó, rồi bỏ ra đi. Rồi bây giờ 1/4 gốc bánh là ngài mới đi mô tả cái chén nè. Cái chén này á, 1/4 gốc bánh này nè, nó chính là tâm địa, tâm tạng và tịnh. Tâm địa là sao? Tâm địa đã nói là mảnh đất của tâm hồn, thì mảnh đất của tâm hồn thì sau này là thiện pháp nó cũng sẽ là sanh khởi, hay là bất thiện pháp nó cũng sanh khởi. Nhiều khi nó chỉ là những cỏ dại sanh khởi, những khi là những cái thảo dược nó sanh khởi, hay là những cái mà cây nằm bình thường thôi, che nắng che mưa bình thường thôi, nó gọi là tâm địa. Còn mà tâm tạng á, tâm tạng là cả nhà nhìn thấy 1/4 gốc bánh là thức á, có phải là đang chứa là tưởng thọ với hành không, tâm tạng dạ bát đa văn đúng không? Dạ, ừ còn mà bát đa răng á, bạch tịnh á, chẳng qua cái 1/4 gốc bánh này nó chỉ là cái gì, biết biết cảnh cảnh thôi, biết cảnh thôi, tâm nó chỉ là biết cảnh thôi, thức nó chỉ là biết cảnh thôi. Rồi tiếp theo mới nói là công dụng của má nô, là ý á, tiếp theo đó thì ngài nói công dụng á là ma na giá ta năng đã ta năng là đi ý sứ xứ. Dạ rồi, đi 1/4 sứ gốc bánh này á, nếu mà tính là năng duyên nó sẽ là năng duyên, nó sẽ là ý quyền, mà ý quyền này lúc này mình tính theo mà 24 mà duyên của cô Nhung thì nó sẽ được cái gì, thực duyên không, thực quyền duyên được là thất thực á. thức thực. Dạ thức thực, tức là ngày xưa giờ cô Nhung nghe nói thức thực, cô Nhung cái tính nó là nguyên cái tâm nó đang trợ với những cái tâm sở đúng không? Dạ, nhưng mà nó chỉ có là 1/4 thôi. Đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ rồi, như vậy là xong hết luôn. Dạ ở cái tâm thanh có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Toát mồ hôi hột đó thầy Trung. Dạ thưa, dạ các bạn hiểu rõ rồi đó Trung, dạ cảm ơn. Anh Kiên ơi, anh Kiên trở lại cái bảng hồi nãy á, mà cô Tâm Thanh nói là bỏ cái thắng dài, thì vậy chỗ đó mình phải thêm cái phóng dật vô thì nó mới đủ đó đó đó. Tầm tứ cần si vô tàm vô úy phóng dật, tại Phóng vì dật cái này lúc đang tính cái tâm này si thứ 12 mà, tâm si tâm bất hiện thứ 12, chỗ này phải có phóng dật ở dưới á, si vô tàm vô úy phóng dật ở dưới á. nó thuộc về bốn cái si phần đó, nhưng mà ở đây nó là phóng dật, là nó là đúng Nó rồi, thuộc cái si được phần được đó. được được đúng là Ồ, phải phải phải phóng dật. cái tâm thứ 12 này không có thắng giải hả cô? Cái tâm thứ 12 là thắng giải, nó làm năng duyên rồi, thành ra mình phải trừ ra, nhưng mà mình phải thêm một cái nữa thì nó mới đủ, là si vô tàm vô Đúng úy rồi, phóng dật. Cái phóng dật nó nằm ở dưới cái si phần đó. nó qua có lại đó, thành ra hồi nãy thì phóng dật nó duyên cho thắng giải, bây giờ tới thắng giải duyên trở lại cho phóng dật. Cả nhà hiểu bài mừng lắm. Với cái nữa vậy nè, cả nhà nhớ cái mà sơ cơ đầu tiên của mình đó là mình học bộ pháp tụ, thì bộ pháp tụ trình bày cái gì, trình bày về mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề theo kinh. thì sau khi trình bày mẫu đề rồi á, thì ngài mới đi giải ra là cái vấn đề là tam đề thiện, là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Thì trình bày các pháp thiện đầu tiên á, là trình bày cái tâm đại thiện số 1 đầu tiên á, thì cứ nhớ là 121 nút như vậy á, bậc đạo sư á trình bày phần chích câu, điều pháp và không tánh. Như vậy con nói lại nè, cái tâm đại thiện, tâm tâm thiện, thọ hỷ, hợp chí, vô trợ, đúng không Nhung? Dạ. Thì lúc đó bậc đạo sư trình bày á, là chích câu, gọi là chích cú á, chích câu, câu cú nó là câu, nó là chích câu. Rồi tới phần á, là lớp lớp á, là điều pháp. Rồi tiếp theo đó ngài nhìn vô cái đó, nó chỉ là các viên nó hợp lại thôi, rồi nó tan vỡ ra, nên ngài gọi là không tánh, xứ nhất ta là không tánh. Như vậy là chích cú, điều pháp và không tánh. Nhưng mà khi mà mình bước qua cái phần mà độ thứ hai á, thì bây giờ á, ngài đã cho mình 121 nút đó rồi, thì đã ngài đã đi minh định từ ngữ rồi, ngài đã cho cái điều pháp rồi, và ngài nói là các pháp này nó chỉ rỗng công thôi. Thì khi mà chích cú, điều pháp và không tánh trình bày xong rồi á, thì khi bước qua cái vấn đề mà viết phân gá đó, mà phân tích theo mà cái vấn đề là duyên khởi á, thì lúc này bậc đạo sư á mới á, là đưa tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, mới thấy là các pháp nó sanh khởi lên như thế nào, và chỉ là liên quan ở một cái tâm thôi, còn sau này nó liên quan đến những cái tâm khác thì mình sẽ tính sau. Dạ cô Nhung kịp ý con nói chỗ này không, Dạ kịp ạ. mường tượng là được chỗ này không anh Kiên, mường Có tượng là được chỗ này không Kiên? à, tôi hiểu rồi. Dạ Có một câu hỏi ngoài lề xíu, chung là chẳng hạn như trong vi diệu pháp á, với tâm Dạ. tâm chỉ là thuần túy biết cảnh, tâm là biết cảnh đúng rồi, nhưng mà theo kinh tạng thì tâm được được được được, được định nghĩa như thế nào? Tại vì nó có cái, nếu mà nói tâm thì biết cảnh, thì nếu học cái gì pháp mình hiểu, mà nếu nó kinh tạng được diễn giải ra sao, mà nếu thông thường người ta hỏi tâm là chú Bố ơi tâm là gì, mình không biết đôi khi mà không biết trả lời sao cho họ hiểu, thì Dạ có thể cho mình cái một chú, cái chú chỉ cần trả lời đơn tâm là cái sự biết cảnh thôi. Rồi lúc giản đó chú có hơn. một cái người bạn trước mặt chú đúng không, thì chú thấy người đó đang đối diện với cái vật gì, ví dụ như trước mặt cái bạn của chú có là cái một cái miếng bánh đúng không, một cái miếng bánh, thì bây giờ chú đưa cái miếng bánh lên, chú liên tưởng với con nha, miếng bánh, đưa miếng bánh lên hỏi thấy cái này không. Đấy, người ta nói thấy á thì mình nó gọi là tâm nhãn thức biết cảnh sắc. Ồ, đi đi bị chi tiết rồi đó. Rồi rồi rồi. Nói Cụ vậy thôi à, chứ bây giờ chỉ còn nói vậy thôi à, thể. tâm nhãn thức biết Cảnh là cái bánh. Dạ có nghĩa là con mắt á, nếu mà mình nói thông thường á nha, nói theo kinh tạng thông thường á, con mắt biết cái bánh đúng không. đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng Dạ vậy. rồi chú cầm Rồi. miếng bánh chú bẻ ra, lỗ tai nghe âm thanh, nghe tiếng động của miếng bánh, đó là thiết theo kinh tạng đó. dạ Tâm nhận thức, tâm nhận thức đó, tâm nhận thức bắt đầu hoạt động đó, dạ đúng rồi. rồi tiếp Đúng theo rồi. đó đó, miếng bánh đó đó, chú nói lấy cái miếng bánh nè để gần cái lỗ mũi đi, lỗ mũi biết cái mùi thơm của miếng bánh. Tâm nhận thức, à, tâm tỷ thức rồi, rồi, Dạ rồi. là đang nói theo kinh tạng đó chú. Rồi bẻ miếng bánh đó ra để vô cái lưỡi, lưỡi sẽ cảm nhận được cái mùi vị của miếng bánh. Dạ rồi chú mới nói là lúc hồi nãy bẻ miếng bánh ra, cầm miếng bánh nóng hay lạnh, thì lúc đó là thân này nè đang đang xúc chạm với miếng bánh nóng hoặc lạnh. Dạ rồi bây giờ á, lúc hồi nãy á là bây giờ nói đến cảnh pháp đó chú, ví dụ như bây giờ mình ăn cái miếng bánh rồi, bây giờ chú mới hỏi là hồi nãy miếng bánh nó ngon không, nó ngon, thì lúc đó nhớ lại cảnh pháp, cảnh pháp là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mình chạm lại cảnh đó, mình nhớ, mình suy nghĩ lại, thì cái đó gọi là tiếp theo kinh cạn. Như vậy cái gì mà biết được miếng bánh đó đó chính là tâm đó. Dạ Đúng rồi, cho nên dạ thì tâm cho tâm biết cảnh con thì nó có gì. Dạ sao cô, à, anh Bảo Quốc muốn nói trước anh, để anh Bảo Quốc. Dạ con nói đi con, con nói đi con, nói đi con. tức là tâm mà biết cảnh, tức là nó chia ra một cái biết nó qua giác quan, năm giác quan, và một cái biết nó qua bên cái suy nghĩ á, cái ý á, Dạ. thì nó gọi là biết cảnh. Nhưng mà cái cái bí cảnh này nếu mà gọi là tâm á thì phải hiểu là trong đó nó có tưởng hành thức và thọ luôn phải không Trung? Dạ. Nó bí cảnh tức là một cái tâm á, mình gọi là bí cảnh thì trong đó nó có thọ tưởng hành thức phải không? Dạ. Dạ. Dạ. Còn cái thức á là mình nói riêng nữa, nó là cái nhiệm vụ, nó chỉ là cái bí cảnh thôi, nó chỉ là cái Biết thôi. nó cũng biết Nhiệm vụ cảnh, là biết. dạ nó biết Là thôi, phần từ gốc cái giờ là cái biết biết thôi. thôi. Dạ. Dạ. Dạ. Phải phân biệt về cái chiết tá với lại cái thức Bình bình nhá giờ nha, nhá. nó cái bình Đúng rồi. nhá nó khác Dạ. nhau. Cái thức á, nó chỉ là cái chỗ chứa của những cái của 52 cái hành như cái tưởng với cái thọ, thì nó không có lại gì hết á, bởi vậy nó kêu bạch tình là vậy, tại vì nó trắng bóc, nó không có cái chuyện đó hết, Chân cái chân phải bóc là nó không? biết cảnh đó. Dạ, nó biết Đó, cảnh. thì bây giờ Dạ. mình cứ mà lúc mà mình nói giống như nói Đức Thế Tôn nói người này có tâm sân tâm si, thì mình nghĩ cái tâm sân đó là mình phải nhớ cái nút vào đâu, và nó có thọ tưởng hành thức trong đó, và nó có cái tâm sở sân trong đó, rồi nó có tưởng, rồi nó có thức, rồi nó có thọ trong đó. Thì mình dòm như vậy thì mình mới phân biệt được. Thành ra nếu mà học ví dụ pháp thì mình thấy nó chia sẻ ra vậy, nhưng mà mấy cái tâm mà giống như trong Đức Phật, mà nếu mình không học ví dụ pháp thì mình chỉ thấy được tâm nhãn thức là thấy được cái cảnh sắc, thì mình chỉ hiểu như vậy thôi. Nhưng mà Dạ. phải vô trong ví dụ pháp thì mới biết được nó cái thành phần của nó là có những cái gì. Như cái thành Ừ. tố đó hợp lại thành một cái Đúng tâm đó mà, rồi. đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Như cái nữa là chú Bảo Quốc biết không, là nó có là chi nhân với chi hội á, cái các pháp của bậc thiền chí á. Nhiều khi mình học vi diệu pháp á, là mình phải chi hội, là mình gặp bạn bè của mình á, là phải đối tượng đó là phải có biết ác thí thâm không, thì nếu mà biết ác thí thâm thì mình sẽ nói chuyện theo lối ác thí thâm. Còn Đúng rồi. nếu mà mình chi hội đó mà bạn mình nó không biết về gì Phật pháp á, thì mình vẫn nói chuyện đời thường nhưng mà nó có lòng Phật pháp trong đó. Dạ. Chứ Đúng chứ đúng mà vậy, chú đúng gặp bạn chú nói tâm nhãn thức tâm nhĩ thức rồi họ không biết gì đâu, nhưng mà mình đúng nói rồi, là con mắt thấy màu sắc rồi tự nhiên họ hiểu liền. đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đó là Phật Dạ. pháp bên trong. Đúng vậy, đúng, tại vì có một số người nói chúng là tâm tức là lòng, là thêm vấn đề khác nữa, là liên quan đến thế gian bên ngoài nữa đó, nó kẹt vậy phải không, cho nên mình muốn có một cái định nghĩa Dạ. mà sao Rồi để còn tóm nói lược. nói tâm là tim nữa mới chết chứ. Mình tìm mình Úc tìm Mỹ tìm Cái khác nữa ốc chứ. bách thú khá đã ra bách thú rồi. Rồi Dạ rồi, về cả nhà rồi mình hồi tướng ha. Dạ. sao tôi dạ thank you. Dạ cô Nhung ngồi hướng đi cô. Dạ, xin được thay mặt lớp học hồi hướng phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên. Akasatthacabbummathadewanagamahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu sa sanang chi rang rakkhang tu no garu chi rang rakkhang tu nhà ta yo chi rằng rắc khăn tu bà ni nô chi rằng rắc khăn tu nô sa đa y đăng mê nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô y đăng mê bùn nhân a sa quắc kha gia hoàng hồ tu y đăng mê bùn nhân nip ba na sa bách cha vô hồ tu ma ma bùn nha pha gần sắp ba sát ta năng đề ma Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu Sa du sa du sa du Dạ, Dạ tri ân thầy Trung. cảm Cảm ơn thầy ơn Trung. mọi người, Xin mừng kiến. cảm ơn cô Hồng Nhung. Dạ xin cảm ơn Xin em chào cô Kiên và giáo xin chào trà. cả lớp ạ. Xin chào.